Xin chào, hôm nay mình rất vui khi được gặp lại các bạn. Tập 22 của bộ truyện Gia Cát Linh Ẩn của tác giả Cổ Giả Thần Tây sẽ được Phương Thảo gửi đến các bạn ngay sau đây. Nếu như các bạn thích truyện của mình, hãy nhớ đăng ký kênh và ấn hình quả chuông nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Chu Nham thúc ngựa cùng Gia Cát Linh Ẩn đứng ở vạch xuất phát. Ngựa thượng đẳng quyết đấu với ngựa thượng đẳng. Chuẩn bị bắt đầu. Ngựa của Chu Nham liền xông ra ngoài, rất nhanh đã bỏ lại Gia Cát Linh Ẩn một khoảng khá xa. Ngựa của Gia Cát Linh Ẩn tuy rằng cũng cố gắng chạy rất nhanh, nhưng mà làm thế nào cũng không đuổi kịp Chu Nham. Chu Quý Phi cười tươi như hoa, rồi nói: Nham Nhi thắng rồi, Gia Cát Như Phong làm sao có gan tỉ thí cùng Nham Nhi chứ? Chu Tuyết Tranh gắt cao nhìn phía dưới, không biết vì sao cảm giác đối với đại tiểu thư Linh Thiên khiến nàng bất an. Công chúa Triều Hòa lén lút lùi tới phía sau tìm một thị vệ, vẻ mặt mất hứng nói gì đó với hắn, vẻ mặt thị vệ khó xử, miễn cưỡng gật đầu. Rất nhanh, ngựa của Chu Nham đã tới đích. Gia Cát Linh Ẩn còn cách 20 mấy thước, nàng không chút hoang mang mà xông qua vạch cuối. Ván thứ nhất, Chu tướng quân thắng. Ván thứ hai, hai người đổi một con ngựa khác. Chu Nham nhìn Gia Cát Linh Ẩn, triều tức nói: Đại tiểu thư, thắng nữ nhân đúng là không có cảm giác thành tựu gì. Phải không? Lần này ngươi sẽ càng không cảm giác thành tựu, bởi vì ngươi sẽ thua thôi. Đại tiểu thư, thật là giỏi pha chuyện cười. Ngựa trung đẳng đấu với ngựa trung đẳng. Chuẩn bị, bắt đầu. Hai con ngựa cùng nhau lao ra khỏi và xuất phát, khoảng cách đầu gần như cùng cỡ song song. Dần dần, Gia Cát Linh Ẩn chạy lên phía trước, bỏ Chu Nham lại một khoảng. Chu Nham quất mạnh roi. Gia Cát Linh Ẩn hung hăng quất một roi vào mông ngựa, con ngựa bị đau, phóng về phía trước. Tóc đen tung bay, làn váy bay múa, vô số người bị say đắm bởi tư thế oai hùng của nữ tử. Giữa tiếng thán phục của mọi người, Gia Cát Linh Ẩn dẫn đầu xông qua điểm đích. Chu Nham ảo não theo sát phía sau. Này nói đúng, ván này hắn không có cảm giác thành tựu gì. Ván thứ hai, Gia Cát tướng quân thắng. Chu tướng quân thua rồi, đại tiểu thư Linh Thiên cũng thật lợi hại. Đúng vậy, một nữ tử vậy mà có thể thắng được tướng quân sao? Nữ tử không thua đấng nam nhi mà. Sở Kim Triều vẻ mặt tươi cười, rồi nói: Đại tiểu thư Linh Thiên cùng Tam Nha Đầu là những nữ nhân khiến trẫm gặp qua đều khó có thể quên được. Chu Quý Phi không phục mà vặn người, có điều chỉ là cái bì thịt mà thôi. Vừa rồi là Nham Nhi sơ ý, nếu không làm sao bại bởi một nữ tử chứ? Thua chính là thua. Sở Kim Triều thấp giọng nói. Sở Lăng Hiên nhìn nữ nhân của y, bất luận lúc nào nàng cũng có thể khiến người khác kinh diễm như thế. Thật sự thắng sao? Nhất định phải cảm ơn đại tiểu thư rồi. Vẻ mặt Như Phong kích động, không biết vì sao đại tiểu thư Linh Thiên lại mang tới cho y một cảm giác quen thuộc tới như vậy. Như Phong đại ca. Trần Cẩm Phàm di chân, mùi giấm chua quá nặng. Để muội đi tạ ơn nàng ta giúp chàng. Phạm Nhi ghen sao? Trong lòng vui rạo rực. Phạm Nhi yên tâm, ta không nhìn trúng nàng ấy đâu. Vậy mà chàng còn nhìn nàng ta chằm chằm sao? Nàng ấy cũng là giúp đỡ ta thôi mà. Như Phong tỏ vẻ thật vô tội. Ván thứ ba, ngựa hạ đẳng đối với ngựa hạ đẳng. Đại tiểu thư, một ván này bản tướng quân sẽ không để người thắng. Chu Nham nói, hắn nhất định phải thắng trận này, hắn cũng không có biện pháp cần ra trọng lượng của tảng đá lớn kia. Ván trước, Chu tướng quân cũng không để cho ta thắng mà. Chu Nham quẩn bách, nữ tử này thông minh hơn, thú vị hơn so với hắn tưởng tượng nhiều. Chuẩn bị, bắt đầu. Ván thứ ba, gần như là lặp lại ván thứ hai, điểm cuối cùng ngay tại trước mắt, Chu Nham cùng Gia Cát Linh Ẩn, kém nhau một chút. Hắn hỗn hển quất dưới thân ngựa, con ngựa tăng tốc, phóng tới nhanh hơn. Gia Cát Linh Ẩn quất mạnh mấy roi, con ngựa phóng bán sống bán chết về phía trước. Công chúa Triêu Hoa nhìn thấy con ngựa của nữ tử lao nhanh, khuôn mặt nàng ta khiến nàng không thoải mái, nàng hận không thể đến trước mặt của nàng ta mà chém mấy đao. Bắn tên đi. Nàng hùng hổ trừng mắt với thị vệ. Công chúa, ngang nhiên bắn chết đại tiểu thư Linh Thiên, đây là tội lớn đó. Mau bắn tên đi, bản công chúa chịu trách nhiệm cho ngươi, nếu không bản công chúa sẽ giết ngươi. Thị vệ không dám cãi mệnh lệnh, lắp tên bắn đi, mũi tên lao phút vào không trung. Xa Cát lên ẩn, từ xa nhìn thấy mũi tên bay tới, tháp người lật xuống bụng ngựa, mượn lực lùi về sau, hung hăng quất rồi vào mông ngựa. Chu Nhàm cả kinh, lập tức phi thân lên, hai chân trước đứng trên lưng ngựa, rồi bay tới chỗ nữ tử đang bám dưới bụng ngựa kia. Vào lúc hắn sắp đón được nàng, một bóng người nhanh chóng tới đón nàng trước. Ngựa của Chu Nhàm điên cuồng lướt ngang qua ba người họ. Là người nào? Sở Kim Triều tức giận nói. Bắt hung thủ lại cho trẫm. Mấy thị vệ tiến tới bắt lấy tên hung thủ táo bạo đó. Thần thụ thất điện hạ, thật là nhanh. Chu Nhàm quên phải tính khoảng cách, khoảng cách của Sở Lăng Thiên chỉ ít gấp ba lần của hắn. Quá khen. Nhìn thấy hai con ngựa một trước một sau hướng về điểm cuối, Xa Cát Linh Nẫn nhếch khóe miệng rồi nói. Chu tướng quân, ngươi lại thua rồi. Ta... Đừng nói, là vì ngươi cứu ta mới thua, là nam nhân sẽ không tìm cớ cho chính mình. Chu Nhàm yên lặng, điều nàng nói là sự thật, cho dù không có chuyện ngoài ý muốn này, hắn cũng không thắng nổi. Nghe nói, thất vương phi mỹ mạo tuyệt thiên hạ, tài nghệ vô song, thất điện hạ ôm nữ tử khác, có nghĩ đến cảm nhận của thất vương phi sao? Sở Lăng Thiên cười cười. Đây là việc riêng của bản vương, không nhọc lòng Chu tướng quân quan tâm, yếu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu thôi. Thất điện hạ không ngại ta, là người phối ngẫu chứ? Ngại chứ. Sở Lăng Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy hung thủ đã bị bắt lại, trong mắt ngừng tụ một tàn băng lạnh. Thất ca. Trần Cẩm Phàm chạy tới, nhìn thấy tay Sở Lăng Thiên đặt trên lưng đại tiểu thư, trên mặt nàng mây đen dày đặc. Quỳnh mang buông nàng ta ra, để Linh Nhi biết muội ấy sẽ rất đau lòng. Sở Lăng Thiên thu tay lại, dở khóc dở cười. Trần Cẩm Phàm liếc mắt nhìn đại tiểu thư một cái, lại trừng mắt nhìn Sở Lăng Thiên. Nam nhân đều giống nhau cả. Xa Cát Linh Nẫn cười nhạo một tiếng. Cẩm Phàm tỷ tỷ, tỷ thật đáng yêu, tha thứ cho muội, bây giờ không thể nói với tỷ thân phận của muội được. Quần chúa Cẩm Phàm, phiền người nói với thất vương phi rằng bản tiểu thư rất vừa ý nam nhân của nàng. Người không biết xấu hổ. Thất ca, nếu huynh coi như vậy với nàng ta, muội sẽ coi như không quen biết huynh nữa. Ván thứ ba, Xa Cát tướng quân thắng. Xa Cát Linh Nẫn cười, liếc mắt nhìn Chu Nham một cái, trở lại chỗ ngồi bên cạnh của hoàng thượng. Chu Quý Phi oán giận, liếc nhìn nàng một cái, nàng ta vậy mà có thể thắng Chu Nham sao? Đại tiểu thư thắng được cũng là may mắn, có gì mà đắc ý chứ? Sự thật là ta thắng, Quý Phi nương nương, người không quên đánh cược của chúng ta lúc nãy chứ? Xa Cát Linh Nẫn cười cười. Hoàng thượng, nương nương thân phận cao quý, đánh cuộc lần này hủy bỏ đi. Dám chơi dám chịu. Sở Kim Triều nhìn Chu Quý Phi rồi nói. Ái phi, dựa theo những gì các người đánh cuộc trước đó, người tới chỗ con ngựa của Gia Cát tướng quân, xin lỗi đi chứ. Hoàng thượng. Chu Quý Phi nước mắt lưng tròng, vậy thì quá mất mặt rồi. Trẫm là người làm chứng lần đánh cuộc này, quý phi muốn trẫm nói lời không giữ lời sao? Quần vô hí ngôn, ái phi không phải là không biết chứ. Thấy vẻ mặt của Sở Kim Triều có vẻ giận, Chu Quý Phi ngượng ngùng đứng dậy, ưỡn ẹo đi tới cạnh đám ngựa. Quý phi nương nương, người nhất định phải thành tâm nhận được sự tha thứ của con ngựa mới được nha. Xa Cát Linh Nẫn nghiêm mặt nói, nàng thật sự không nói giỡn. thật xin lỗi. Chu Quý Phi đối mặt với con ngựa phát ra tiếng phì phì trong mũi, một mùi hôi thối phun lên mặt bà nôn khan một trận, ghê tởm không thôi. Những người khác nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Chu Quý Phi, muốn cười lại không dám cười, đành phải cúi đầu cười trộm. Chu Nham nhìn đại tiểu thư, nữ tử này rất can đảm, mình thua ở trong tay nàng, Chu Quý Phi cũng thua bởi lời nói của nàng, nàng cùng Chu gia thật đúng là có duyên phận mà. Chu Lâm Quân tức giận tới mức chậm trâu giật giật, cháu ông thua, con gái bị trêu chọc, đại tiểu thư Linh Thiên đúng thật là đáng ghét. Sở Lăng Thiên nhìn thấy bộ dạng quần bách của Chu Quý Phi, trên mặt mang ý cười. Nữ nhân của y đúng là đủ trò, y biết Chu Nham trong quân có hạng huyết, ngựa của Như Phong làm sao có thể so được với hắn. Không nghĩ tới nàng lại có thể đảo ngược trật tự, người khác không biết nhưng y đã nhìn ra được. Hạ đẳng đấu đến thượng đẳng, thượng đẳng đấu đến trung đẳng đấu hạ đẳng, ba ván thắng hai, thay Như Phong thắng một trận rồi. Xa Cát tướng quân, người nói với ngựa của mình, bảo nó mau chóng tha thứ cho Quý Phi nương nương đi. Vẻ mặt Xa Cát Linh ẩn lo lắng nói. Chuyện này... Đầu Như Phong đầy vệt đen, con ngựa không biết nói chuyện, làm sao mà tha thứ cho Quý Phi được chứ? Được rồi. Chu Quý Phi cũng đã bị trừng phạt rồi, Sở Kim Triều nói. Hai người Chu tướng quân cùng Gia Cát tướng quân đều thắng mỗi người một trận. Trận cuối cùng xem như là ai có thể dùng tốc độ nhanh nhất, cân nhắc được trọng lượng của tảng đá ở thành đông. Các người đều chuẩn bị đi. Chu Quý Phi như được đại xá, hùng tận trừng mắt, liếc nhìn đại tiểu thư một cái. Nữ nhân này, bà sẽ nhớ kỹ. Chu Nham kéo Chu Tuyết Trang tới một bên, rồi nói. Tiểu cô là người thông minh nhất Chu gia chúng ta. Cô nghĩ cách giúp ta đi. Tảng đá kia lớn như vậy, làm sao có thể cân được chứ? Chu Tuyết Tranh trầm tư trong chốc lát, mài giãn ra, nói nhỏ vào tai của Chu Nham một biện pháp. Chu Nham nghe xong, liên tục khen ngợi nói. Hay, rất tuyệt. Vẫn là tiểu cô có biện pháp, chỉ là cần nhiều thời gian cùng nhân lực một chút. Nhưng mà, Gia Cát Như Phong có chết, cũng không thấy nào nghĩ ra được cách này đâu. Đi đi, có kết quả thì tới nói cho trẫm biết. Sở Kim Triều lắc đầu, ông không trông cậy bọn nó có thể cân được trọng lượng của tảng đá đó. Như Phong có thương tích trong người, về phủ chữa thương trước. Nhìn thấy sắc mặt của Gia Cát Linh ẩn, Sở Lăng Thiên cũng đi theo bảo vệ Như Phong. Nàng thì ở lại, còn có một chuyện vẫn chưa giải quyết. Hoàng thượng, dân nữ muốn tự thẩm vấn người vừa rồi muốn sát hại mình, không biết hắn có thâm thù đại hận gì với dân nữ mà muốn dùng dân nữ vào chỗ chết. Trẫm nhất định sẽ giúp tiểu thư hỏi cho rõ ràng. Sắc mặt Sở Kim Triều âm trầm, đại tiểu thư của Linh Thiên có giao tình tốt với triều đình, nhưng lại có người gây bất lợi cho nàng ngay tại trong cung. Thị vệ bán tên bị đưa tới ngự thư phòng, hắn không chút do dự mà nói là chủ ý của công chúa Triều Hoa. Sở Kim Triều lại sai người đưa công chúa Triều Hoa tới. Triều Hoa, là con sai người bắn chết đại tiểu thư sao? Phụ hoàng, nhi thần không thích nhìn thấy ả. Ai bảo ả cứ liếc mắt đưa tình với Nham biểu ca. Một đứa dân đen thôi mà, giết ả thì thế nào chứ? Dân nữ nghe nói hoàng thượng trị quốc nghiêm minh, thế nhưng trị gia công chúa cũng hơi quá quát rồi. Đồ tỷ nhân, người nói cái gì? Công chúa Triều Hoa giơ tay lên về phía đại tiểu thư. Sở Kim Triều tát công chúa Triều Hoa một cái rồi nói, hỗn xược, Triều Hoa, tuổi con còn nhỏ sao, tại sao vẫn chưa hiểu chuyện, đúng là bị mẫu phi con chịu hư rồi. Phụ hoàng, công chúa Triều Hoa xoa gò má đau đớn. Phụ hoàng vì ả mà đánh con sao? Ai bảo con quá quắt như thế? Con giết chết ả? Công chúa Triều Hoa một phen rút kiếm ra, đâm về phía đại tiểu thư. Triều Hoa! Sở Kim Triều chợt quát lên một tiếng, làm cho nàng ngưng lại động tác. Người đâu? Mau dẫn công chúa đi, đánh 20 trượng.

Mật độ là cái gì? Vẻ mặt mọi người đều mờ mịt. Đây chỉ là một danh từ. Tóm lại, tính ra được kết quả căn cứ vào công thức này, cho ra một con số hợp với Chu tướng quân. Nhưng thần tốn ít thời gian, nhân lực và vật lực hơn Chu tướng quân rất nhiều. Hoàng thượng, nếu không tin, thần có thể lấy một vật ngay tại đây làm thí nghiệm, kết quả nhất định chính xác. Ta không tin. Mời ra các tướng quân, dùng vật khác tính thử xem. Chu Nham trong lòng không phục, hắn sao có thể thua được chứ? Như Phong lại tìm một vật khác nhỏ hơn, dùng phương pháp tính toán theo công thức một lần, rồi sau đó đem cân, kết quả không sai lệch chút nào. Sở Kim Triều cũng kinh ngạc ngây người. Xa cái tướng quân, dùng thủ đoạn không quang minh chính đại, cho dù thắng cũng không vẻ vang gì. Chu Tuyết Tranh không cam lòng, làm sao có biện pháp đơn giản nhanh gọn như thế được chứ? Đem ra so sánh, biện pháp của mình quả thật ngu ngốc không chịu nổi. Thứ mà thần phi nương nương không biết cũng không chứng tỏ là nó không tồn tại. Gia Cát lên nẫn trả lời một cách mai mỉa. Hoàng thượng, đại ca của thần nữ đã thắng, hơn nữa so với Chu tướng quân, quân ấy tốn rất ít thời gian, nhân lực cùng tài lực, hành quân đánh giặc cũng như thế, binh quý thần tốc, dùng nhân lực vật lực làm sao ít nhất để giành được thắng lợi là chuyện mà một tướng quân phải đi điều động phân phối. Điểm này, thần nữ dám nói càng rằng đại ca làm tốt hơn Chu tướng quân nhiều. Tam nhai đầu nói rất có lý. Sở Kim Triều gật đầu. Chu tướng quân còn cần phải tôi luyện nhiều hơn. Một tướng quân giỏi cũng không phải là chỉ động đao múa kiếm là được. Chu Nham không cam lòng, cúi đầu nói. Phi thần xin ghi nhớ lời dạy của hoàng thượng. Xa cái tướng quân, ngày mai tiến cung, trạm sẽ chính thức giao quyền thống lĩnh cấm quân cho khanh. Xa cát Như Phong quỳ xuống rồi nói. Thần đa tạ hoàng thượng. Các người lùi xuống hết đi, trẫm mệt rồi. Thần phi, trạm xử lý xong chính sự thì sẽ tới cung của nàng. Nàng chuẩn bị ngọ thị nhé. Dạ, hoàng thượng. Đi ra khỏi điện, Chu Nham tới trước mặt Như Phong, vẻ mặt không cam nói. Xa cát Như Phong, chẳng qua người gặp may mà thôi. Quyền thống lĩnh cấm quân, bạn tướng quân nhất định sẽ đoạt lại. Như Phong cười, khiêu khích nói. Chu tướng quân, người có cô thông minh, ta lại có muội muội càng thông minh hơn. Người có cô thông minh, ta lại có muội muội thông minh hơn sao? Chu Tuyết Tranh đi phía trước sửng sốt, biện pháp này là Gia Cát Linh ẩn nghĩ ra sao chứ? Nàng dừng chân, quay đầu nhìn lại Gia Cát Linh ẩn, làm sao nàng ta biết được cách mà chưa ai từng thấy thế này? Đừng nói tới Chu Tuyết Tranh, cả nước Lăng Nguyệt cũng chưa từng nghe qua phương pháp đơn giản như vậy. Chu Nham cười lạnh. Gia Cát Như Phong, tạm thời để ngươi vui sướng vài ngày, vị trí này là của Chu Nham ta, ta nhất định sẽ đoạt lại. Người đến báo với đại tiểu thư của cửa hiệu Linh Thiên, nói bạn tướng quân muốn gặp nàng. Chu Nham phân phó tùy tùng. Tướng quân, thuộc hạ nghe nói đại tiểu thư Linh Thiên không nhận lời mời, ngay cả hoàng thượng cũng vậy, chỉ có đại tiểu thư chủ động tiến cung mới có thể gặp được nàng ấy. Vẻ mặt tùy tùng khó xử, đến hoàng đế cũng không chắc làm gì được nữ nhân này, hắn làm sao có biện pháp chứ? Nếu người không làm được thì chính là không làm được việc. Bạn tướng quân không cần người không có năng lực đi theo. Xa Cát Linh Ẩn nhỏ giọng cười nhạo một tiếng, tiếng cười rơi vào tai của Chu Nham. Thất Vương phi có ý gì sao? Chu Nham nhìn Xa Cát Linh Ẩn, một bộ cao ngạo. Thất Vương phi rất hợp với sở thích của bạn tướng quân, đáng tiếc thân thể đã không còn nguyên vẹn rồi. Bản cung cười là bởi vì bản cung cảm thấy Chu tướng quân không khả năng mời được đại tiểu thư Linh Thiên, bởi vì nghe nói đại tiểu thư không thích nam nhân bộ dạng xấu xí. Xa Cát Linh Ẩn cười nói, không vì Chu Nham vô lễ mà tức giận. Chu Nham tức nghẹn ở cổ, nàng là người thứ hai nói hắn xấu. Thất Vương phi, nếu không chúng ta đánh cuộc, nếu bạn tướng có thể mời được đại tiểu thư Linh Thiên, Thất Vương phi phải ở ngay tại trên phố Ngân Đô thổ lộ với bạn tướng quân. Sau đó bạn tướng quân sẽ nhục nhã ngươi, Sở Lăng Thiên nhất định sẽ hưu ngươi. Nếu tướng quân thua thì sao? Ngón tay Gia Cát lên nẫn, chỉ về phía người tùy tùng cao lớn. Tướng quân thua phải thổ lộ với hắn. Chu Nham nghe thấy vậy, trong lòng liền có thanh âm gì đó như vỡ ra. Được, một lời đã định. Ngày mai chờ tin tốt của tướng quân. Đại ca, chúng ta đi thôi. Như Phong đi phía sau Gia Cát lên nẫn, trên mặt tràn đầy lo lắng. Nếu Chu Nham mời được đại tiểu thư Linh Thiên tới thì danh dự của Linh Nhi sẽ mất hết. Ánh mắt Gia Cát lên nẫn lại nói cho y hãy yên tâm. Nham Nhi, người cùng nói đánh cuộc cái gì? Nữ nhân kia còn xảo hoạt hơn cả hồ ly. Chu Quý Phi nói. Chu Nham hừ lạnh một tiếng. Cô có xảo hoạt tới mấy cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Người không có lòng tin với con sao? Người chờ xem, con nhất định sẽ cứu đại tiểu thư Linh Thiên vào cửa. Nham Nhi, đại tiểu thư Linh Thiên tốt sao? Bản cung cảm thấy ả ta so với Triều Hoa còn kém xa. Triều Hoa một lòng chân thành đối với người, không phải là người không biết đấy chứ. Cô, đó là chuyện của Triều Hoa, con thích đại tiểu thư. Chu Quý Phi lắc đầu, điệt nhi này của bà vốn là người cuồng ngạo không chịu thua kém, là nam đinh duy nhất của Chu gia này, từ nhỏ đã có hàng ngàn hàng vạn sủng ái, thế cho nên cũng không hề có trên dưới đối với cô là quý phi như bà. Nếu người có thể cứu được á ta thì cũng là tranh thủ cho Chu gia một chỗ dựa tốt. Chu Tuyết Tranh không tham dự thảo luận của mấy người, tự ý hồi cung. Xa Cát lên nẫn trở lại Thất Vương phủ, trong chốc lát Ngụy Thành liền vội vàng tới đưa lên một tờ giấy. Tiểu thư, Chu nhà muốn gặp người, đây là lễ vật mà hắn đưa tới. Sao? Xa Cát lên nẫn nhận lấy xem một lần. Nhân 500 năm Ngọc Hòa Điền cấm dặn nam tiến cống, khó dặn nổi. Nghe nói Chu gia có một viên dạ minh châu Nam Hải. Ngụy Thành gật đầu. Tiểu thư, thuộc hạ hiểu rồi. Đi đi. Cùng người thông minh nói chuyện đúng là không mất sức. Qua hai canh giờ, Ngụy Thành cầm một viên ngọc màu xanh trở về. Tiểu thư, dạ minh châu tới rồi. Dạ minh châu sáng trong, tản ra ánh sáng yếu ớt. Nói với Chu Nham, ngày mai ta sẽ tới, gặp ở tủ lâu Linh Thiên. Tiểu thư, người đi chẳng phải sẽ thua sao? Ngày mai người sẽ biết. Ngụy Thành gật gật đầu, không hỏi nhiều, nghĩ đến Chu Nham thổ lộ với một nam nhân, hắn liền nhịn không được mà cười, sợ là tiếng xấu của Chu Nham sẽ lan ra khắp nơi rồi. Hôm sau, đúng giờ ngọ, Chu Nham đã ngồi chờ, vì để gặp đại tiểu thư Linh Thiên, hắn đã trộm đi bảo vật dạ minh châu Nam Hải. Nếu để Gia Gia của hắn biết, nhất định sẽ đánh hắn một trận. Gia Cát lên nẫn mang theo Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp tới. Chu Nham buồn bực uống trà, không để ý tới nàng. Chu tướng quân rất đúng giờ, đại tiểu thư Linh Thiên còn chưa tới sao? Muốn đi thúc giục chút hay không? Nàng sẽ tới. Giọng điệu Chu Nham chắc chắn, nàng nói sẽ tới. Chúng ta đợi nửa canh giờ nữa, nếu nàng không tới, vậy tướng quân thua rồi. Xa Cát Linh nẫn nhàn nhã uống trà. Nàng ở đây, đại tiểu thư Linh Thiên tuyệt đối không khả năng xuất hiện rồi. Qua một khắc, đại tiểu thư vẫn không tới, Chu Nham lại không sốt ruột chút nào, nhưng trong lòng lại mắng. Nữ nhân thối, nếu dám đùa giỡn hắn, hắn nhất định sẽ cho nàng biết tay. Thời gian lần lượt qua đi, bóng dáng đại tiểu thư Linh Thiên cũng không thấy. Chu Nham trong lòng tức giận, hắn đã có kế hoạch khá tốt. Hắn gọi tùy tùng tới, nhỏ giọng phân phó. Nửa canh giờ lại qua đi. Tướng quân, người thua rồi, muốn nói gì với tùy tùng của người hay không? Thất Vương phi, chưa đến giờ khắc cuối cùng, sợ biết ai thắng ai thua chứ. Chu Nham nhếch môi lên, hắn đã có kế hoạch phòng bị, tuyệt đối không sơ hở. Nén nhàng trong góc phòng sắp hết, thời hạn nửa canh giờ đã tới. Chu tướng quân, Ngại quá, ta tới trễ, hy vọng ngài không trách tội. Một bóng dáng xinh đẹp từ ngoài nhẹ nhàng tiến vào phòng. Đại tiểu thư không cần khách khí, tại hạ rất sẵn lòng chờ nàng. Chu Nham khiêu khích nhìn Gia Cát Linh ẩn. Thất Vương Phi, người thua rồi. Trong lòng Gia Cát Linh ẩn lợp bợp một chút, nhìn thấy y phục trước mặt, bộ dáng cùng với chính mình mấy ngày trước giống nhau như đúc, trong lòng cười lạnh. Hóa ra là có chuyện như vậy, hèn chi Chu Nham lại tỏ ra nhàn nhã như thế. Không thể không nói, nữ tử này bắt chước giống như đúc, người bình thường đúng là không nhìn ra được. Đại tiểu thư, bản cung có mấy vấn đề muốn hỏi người. Thất Vương Phi xin cứ hỏi, nhưng mà phải nhanh một chút. Bản tiểu thư bận rộn việc buôn bán, thời gian quý giá, người làm chậm trễ thì không đền được đâu. Nữ tử ngẩng đầu khinh thường nhìn Gia Cát Linh ẩn. Vấn đề của bản cung rất đơn giản, cửa hiệu Linh Thiên buôn bán những nghề nào, tủ lầu có mấy gian, lương thực mấy nhà, người làm bao nhiêu, ngày kiếm được bao nhiêu. Cái này, nữ tử cúi đầu, mấy chuyện này nàng ta đâu có biết chứ. Thất Vương Phi, đây là cơ mật buôn bán, không tiện nói cho người ngoài. Chu Nham nói. Đúng, là cơ mật buôn bán, chuyện này Thất Vương Phi không phải là không hiểu chứ. Là ta thất lễ rồi. Gia Cát Linh ẩn cười cười. Chu Nham đứng lên, vẻ mặt âm hiểm cười. Thất Vương Phi, người thua rồi, còn nhớ rõ chuyện đánh cược của chúng ta hay không? Người phải trên đường thổ lộ với tại hạ, bản tướng quân rất gấp gáp rồi. Đại tiểu thư Linh Thiên, người lại đây một chút, bản cung có lời muốn nói với người. Gia Cát Linh ẩn vẫy vẫy tay với nữ tử. Nữ tử tới gần, Gia Cát Linh ẩn thừa dịp nàng còn chưa chuẩn bị, liền từ trên mặt nàng kéo ra lớp mặt nạ xuống, phía dưới mặt nạ lộ ra một gương mặt xa lạ. Đem mặt nạ ném tới trước mặt của Chu Nham. Tướng quân, lừa rất hay, nàng ta không phải là đại tiểu thư chân chính. Chu Nham xấu hổ không thôi, nữ tử này là hắn chuẩn bị, ngộ nhỡ đại tiểu thư Linh Thiên không tới thì có thể dùng nàng ta để cứu vãn, lấy lại mặt mũi, không nghĩ tới lại bị nhìn thấu. Tướng quân, nô tỳ. A Hoàng thấy trên mặt hắn có vẻ tức giận, sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Là lỗi của nô tỳ, xin tướng quân trách phạt. Thì ra tướng quân muốn dùng đại tiểu thư giả để lừa gạt ta sao? Thủ đoạn như vậy cũng làm người ta quá khinh thường rồi. Tướng quân, người thua rồi. Hừ, đi thôi. Chu Nham tức giận tới mặt lúc đỏ lúc trắng. Tướng quân đã quên đánh cuộc giữa chúng ta rồi sao? Người thua vẫn chưa thổ lộ với tùy tùng của người mà. Chu Nham xoay người, lạnh lùng nhìn Gia Cát Linh ẩn. Người muốn thế nào? Gia Cát Linh ẩn chỉ vào tùy tùng của Chu Nham rồi nói. Người tên là gì? Trương Đông Phong. Hắn lớn tiếng trả lời. Người đi xuống dưới. Gia Cát Linh ẩn nhìn Chu Nham rồi nói. Tướng quân chỉ cần trên đầu hô to với hắn ba tiếng. Trương Đông Phong, ta yêu ngươi là được rồi. Thất Vương Phi, người quá làm càn rồi. Chu Nham bình tĩnh, hắn còn mặt mũi tiếp tục ở Ngân Đô nữa sao chứ? Đánh cuộc thua rồi, nếu tướng quân không muốn, vậy nói mọi người rằng người là một kẻ lật lọng, người nói lời không giữ lời. Hừ, hô thì hô. Mặt Chu Nham nghiêm lại, đỏ lên, đi đến trên hành lang. Trường Đồng Phong đứng ở phía dưới, vẻ mặt nhìn hắn thông cảm. Bắt đầu đi, tướng quân, mời lớn tiếng một chút. Trường. Chu Nham há miệng thở dốc, thế nào cũng không làm được, nuốt nước nước miếng, nhắm mắt lại, liên tục hô ba tiếng. Trường Đồng Phong, ta yêu ngươi. Trường Đồng Phong, ta yêu ngươi. Trường Đồng Phong, ta yêu ngươi. Giọng hô của Chu Nham thu hút không ít người đứng lại, nhìn thấy một nam nhân thổ lộ với một nam nhân đều kinh ngạc không thôi, có chút nhịn không được mà cười ha ha. Đó là cháu trai của Chu thừa tướng, không nghĩ tới hắn lại thích đàn ông nha. Đúng vậy, Trường Đồng Phong cao lớn thô kệch, nội tâm Chu tướng quân lại là một nữ nhân. Thì ra Chu tướng quân lại như vậy, ta vẫn còn ngưỡng mộ hắn trong lòng, không nghĩ tới hắn là một người biến thái như thế. Buồn nôn quá đi mất, thật ghê tởm. Ta còn chuẩn bị mang con vào xung quân dưới trướng hắn, vẫn là nên thôi đi. Người như vậy sao có thể làm tướng quân chứ? Nghe được bàn tán của mọi người, trên mặt Chu Nham mây đen dày đặc, hận không thể xé nát Gia Cát Linh ẩn. Đại tiểu thư, người hại ta thảm như vậy, bản tướng quân sẽ không bỏ qua cho người đâu. Ai nha, tiểu thư, xem náo nhiệt xong rồi, chúng ta đi thôi. Nguyệt Lan duỗi người. Chu tướng quân, nô tỳ chúc tướng quân cùng Trương đại nhân hạnh phúc nha. Chu Nham trợn mắt nhìn Nguyệt Lan, trốn tránh mà rời khỏi tủ lâu. Nghĩ hắn tung hoành xa trường, cuộc đời vẻ vàng như vậy, lại bị một tiểu nữ tử trêu đùa. Mà thanh danh yêu nam nhân này của hắn nhất định sẽ truyền khắp cả nước Lan Nguyệt, thậm chí có thể rơi vào tay của quân địch nữa. Hắn càng nghĩ càng giận. Thất Vương Phi, bản tướng quân sẽ khiến người phải trả giá. Tiểu thư, bầu dạng của Chu tướng quân rất tức giận, có thể gây bất lợi cho người cùng tướng quân Như Phong hay không? Tiểu Điệp có chút lo lắng. Không sao, sớm để hắn lội đuôi cáo thì cũng tốt. Gia Cát Linh ẩn cũng nhìn ra được Chu Nham tuổi trẻ đầy sức sống, kiêu ngạo tự phụ là điểm đột phá của Chu gia. Chu Nham hầm hừ rời khỏi tổ lâu, vốn muốn quay về phủ thừa tướng, nghĩ nghĩ lại quay đầu vào cung, đến chỗ của Chu Quý Phi. Cô cô, Gia Cát Như Phong giành mất vị trí của con, Gia Cát Linh ẩn lại hại con mang tiếng xấu như vậy, con nhất định phải khiến bọn họ mất mặt. Ta đã sớm nói, nữ nhân kia vô cùng gian xảo, con cố tình không nghe, giờ thì hay rồi, thể diện Chu gia đều bị con làm mất hết. Nghe Gia Gia con nói, không thấy Dạ Minh Châu Nam Hải đâu, có phải là con lấy hay không? Con... Con không phải, con không muốn bị thua ả hay sao? Đại tiểu thư Linh Thi nói thích, con liền tặng cho nàng. Nàng ấy cũng đồng ý hôm nay tới, nhưng lại không tới. Con là tên ngốc, bị người khác lừa con không biết sao? Chu Quý Phi giận không chỗ trút. Mất cả chị lẫn chài, về nhà, Gia Gia con sẽ nghiêm trị con cho xem. Đợi con nắm được quyền thống lệnh cấm quân rồi, Gia Gia sẽ không truy cứu nữa. Một viên Dạ Minh Châu và vị trí thống lĩnh cấm quân, Gia Gia sẽ không thể không biết bên nào nặng bên nào nhẹ chứ. Đã bị Gia Cát Như Phong giành mất rồi, con còn lấy lại được sao? Đừng đi chọc hoàng thượng tức giận. Cô cô yên tâm, con ngồi xuống như vậy sao? Khóe miệng Chu Nham hiện lên tia cười lạnh. Cô, ngày mai cô nói sẽ đi thắp hương tụng kinh cho Thái Hậu mà. Bảo Gia Cát Như Phong hộ tống cô đi. Nếu trong lúc đó xảy ra tai vạ, không phải là có thể. Nếu bị thương tới bản cung thì sao? Cô yên tâm, người của con đều được huấn luyện cả rồi, tuyệt đối sẽ không làm cô bị thương. Hắn có thương tích trong người, con sai người nhân cơ hội giết hắn. Hoàng thượng sẽ nghĩ hắn bị bọn giặc cỏ giết chết. Gia Cát Như Phong không còn, con chính là sự lựa chọn duy nhất. Cô giúp con một lần này đi. Được rồi, theo ý con đi. Chu Quý Phi đồng ý, mắt bà đảo quanh rồi nói, bản cung sẽ gọi Gia Cát Linh Nẫn đi cùng luôn, bỏ người của con giết luôn ả, diệt cỏ tận gốc cả nhà Gia Cát. Ý hay. Chu Nham nheo mắt, hắn cũng hận nữ nhân đó. Nhưng mà gọi một mình ả đi, ả sẽ đi sao? Con cho là bản cung ngốc như vậy sao? Bản cung cũng sẽ gọi Tranh Nhi, Cửu Vương Phi đi cùng. Thái tử Phi mang thai thì khỏi đi, bản cung sẽ truyền chỉ ngay. Gia Cát Linh Nẫn nhận được truyền chỉ từ trong cung, bảo nàng cùng Chu Quý Phi đi tụng kinh cho Thái Hậu. Trong lòng do dự, chẳng lẽ trong lòng Chu Nham bất bình, muốn làm gì nàng sao? Hoài nghi thì hoài nghi, nhưng hôm sau nàng vẫn tới. Đến cửa cung, nhìn thấy một tê Chu Tuyết Tranh đã ở đó, Như Phong đứng ở một bên, phụ trách bảo vệ an toàn cho các nàng. Sắc mặt Như Phong không tốt lắm, miệng vết thương bị rách ra, y vốn phải nghỉ ngơi thêm một thời gian, nhưng Chu Quý Phi chỉ đích danh y tới hậu tống. Gia Cát lên nẫn trong lòng hồi hộp, đây chẳng lẽ mới là mục đích của Chu Nham. May mà Kinh Phong và Phái Trận cũng tới đây, có chuyện gì cũng có thể tiếp ứng. Mang theo cảnh giác cùng nghi vấn, nàng lên xe ngựa với một tay. Xe ngựa của Chu Quý Phi cùng Chu Tuyết Tranh đi ở đằng trước, của hai nàng thì ở phía sau. Nhược Phong cưỡi ngựa đi song song với xe ngựa, Gia Cát linh nẫn nhìn thấy y thì thoảng ôm lấy ngực, lấy tay bụm miệng vết thương, nàng cau chặt mày, cảm thấy rất đau lòng. Xe ngựa ra khỏi Ngân Đô, đi men theo đường nhỏ tới ngoại thành. Tuy rằng hai bên đường hoang vu, nhưng người qua lại không ít. Đây là con đường duy nhất tới Thiên Thai Tự, không ít thiện nam tín nữ đều dâng hương bái Phật. Thất tẩu, có tiếng bước chân hỗn loạn. Mộc Tề là người luyện võ, thính giác nhạy cảm hơn so với người bình thường. Có không ít người. Gia Cát lệnh ẩn còn chưa kịp xem rốt cuộc là gì, bên ngoài xe ngựa đã bị đánh úp. Tiếng binh khí và chạm vào nhau len keng. Kinh Phong và Phái Trận nhìn thấy trong rừng cây có hai bóng đen, hình như là thủ lĩnh của đám người này, nên phân công nhau đuổi theo. Tiểu thư, người đừng nên ra ngoài, để ta đi giúp công tử. Một tê phi thân ra ngoài, nhặt lấy một thanh kiếm trên đất, xông tới. Một tê. Gia Cát lệnh nẫn hô to một tiếng, đối phương có chuẩn bị mà tới, nhiều người hơn họ, như Phong bị thương, chắc chắn là không chống đỡ được rồi. Xoẹt. Một thanh kiếm lớn đâm thủng vách xe ngựa, xẹt ngang qua trước mặt nàng. Linh Nhi, cẩn thận. Như Phong phi thân đã văng tên bạch mặt tấn công xe ngựa, đâm một nhát vào mông ngựa, con ngựa bị đau là vùng vút về phía trước. Y bởi vì đánh nhau kịch liệt, miệng vết thương lại bị nước ra, trước ngực đẫm máu. Đoàn người vốn đi có trật tự, nay tan tác bốn phía, xe ngựa của Gia Cát lên nẫn, lao điên cuồng, nhất thời gãy đôi, xem ra Chu Quý Phi đã sớm động tay động chân vào xe ngựa rồi. Nàng lăn một vòng để giảm sốc mới không bị thương, đang chuẩn bị đứng lên, nàng thấy một đôi chân mang hài tinh xảo xuất hiện trước mặt mình. Nhìn lên trên, Chu Tuyết Tranh đang đứng trên cao nhìn xuống nàng, trong mắt Chu Tuyết Tranh ánh lên vẻ ngoan độc. Thất Vương Phi ở đây, bảo vệ Thất Vương Phi. Chu Tuyết Tranh la lên. Nghe được tiếng hô hoán của nàng, mấy tên bịt mặt vội vàng chạy tới, giơ đao lên, chém về phía Gia Cát lên ẩn. Chu Tuyết Tranh lạnh lùng đứng nhìn. Tiểu thư. Một tê vọt tới, phi thân đá văng mấy tên đó, đứng ra che chắn trước mặt của Gia Cát lên ẩn. Nhược Phong liên tiếp kết thúc mạng sống của mấy đối thủ, cùng thối lui về phía bên này, đứng sóng vai của Mộc Tê. Thần phi nương nương, người và quý phi nương nương rời khỏi trước đi. Nhược Phong biết, hôm nay mấy nữ nhân ở chỗ này, có ai bị thương thì y cũng không tránh được bị trách phạt. Linh Nhi, Mộc Tê, để ta bảo vệ các muội chạy trước, ta càng ở phía sau. Chu Tuyết Tranh nghiêm mặt lạnh lùng, trở vào xe ngựa, nàng đã sớm nhìn ra được những tên đó chỉ công kích ba người Như Phong, không có lòng sát hại nàng và Chu Quý Phi, đây hiển nhiên là một cái bẫy. Đúng là vô dụng, lâu vậy mà còn không kết liễu được sao? Chu Quý Phi ngáp một cái. Nhà Gia Cát sẽ bị loại bỏ hoàn toàn ngay tại chỗ này. Là tỷ ăn bài sao? Chu Tuyết Tranh nhìn bà. Vì sao lại lôi ta vào chứ? Bản cung cũng không muốn để ả hoài nghi. Gia Cát lên ẩn có bao nhiêu gian trá, muội không phải là không biết. Bản cung cũng vì giúp Nam Nhi trút giận mà thôi. Vả lại, Gia Cát lên ẩn biến mất, không phải là hợp tâm ý của muội sao? Chu Tuyết Tranh cười lạnh, quay đầu nhìn cảnh chết chóc bên ngoài. Tướng quân, người đi trước đi, để thuộc hạ xử chân bọn chúng. Một cấm vệ quân vừa chống đỡ tấn công có bọn bịt mặt vừa nói. Nhược Phong lắc đầu, y không thể bỏ lại thuộc hạ mà chạy trước như vậy, máu tươi chảy ồ ạt trước ngực y, cầm cũng không cầm được. Đại ca, quên đi trước đi. Gia Cát lên nẫn đỡ Như Phong, tiếp tục thế này y sẽ chết mất. Linh Nhi, chờ một chút, sắp rồi. Đại ca, sắp cái gì? Tiểu thư, người xem kìa. Giọng nói Một Tê mang theo kinh ngạc cùng vui mừng. Chỉ thấy từng kẻ bịt mặt lúc đầu còn hùng hổ, sau đó từ từ ngã xuống đất. Quỳnh lo lắng sẽ gặp bất trắc, cho nên mang theo một loại độc có khả năng phát tán trong không khí. Như Phong bụng miệng vết thương, nhìn thấy toàn bộ kẻ địch đều ngã xuống mới yên tâm. Công tử, tại sao chúng ta không trúng độc chứ? Mộc Tê hoài nghi hỏi. Bởi vì trên xe ngựa của các muội trước đó đã thả thuốc xảy, đi xem là kẻ nào. Như Phong móc ra viên thuốc nuốt vào. Mộc Tê tới gần, lột tấm vải đen trên mặt Mộc Tê, chỉ thấy vẻ mặt người nọ tím tái, máu tươi tràn nơi khóe miệng. Tiểu thư, công tử, hắn chết rồi. Chết rồi sao? Như Phong kinh ngạc, độc của y chỉ làm người ta bất tỉnh thôi mà. Y đích thân vạch mặt vài kẻ, không một ai may mắn sống sót. Sao lại thế này? Chu Quý Phi nhìn thấy từng tên hắc y nhân lần lượt ngã xuống, sắc mặt tái nhợt. Đúng là đồ ăn hại, người nhâm nhi ăn bài, ngay cả chúng cũng không đánh lại sao? Bỗng nhiên, màn xe ngựa bị người khác vén lên, một tên bịt mặt chui vào, đoạn kiếm trong tay sáng lóe. Người làm gì? Chu Quý Phi rụt người, đẩy Chu Tuyết Tranh lên phía trước, chống đỡ. Mau giết ba người bên ngoài cho bản cung. Người bịt mặt không động, càng lúc càng tiếp cận hai người, bà sợ tới mức mất đi ý thức, chỉ cảm thấy nơi ngực giật lạnh, có máu đỏ tràn ra trước mắt, nhất thời ngất đi. Là kẻ nào? Mộc Tê chạy vội tới, chỉ thấy một bóng lưng nhanh chóng biến mất trong bụi cỏ, nàng vén mành, thấy Chu Quý Phi té ngã trên vũng máu. Quý Phi nương nương! Kinh Phong và Phá Trận chạy vội về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, biến sắc, thấy Gia Cát lên nẫn lông tóc không tổn hao gì, mới thở vào. Vừa rồi, họ đã trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương, hai người họ bị dẫn dụ đi khá xa, đến khi họ nhận được, lập tức trở về ngay, không ngờ vẫn trễ. Thần phi nương nương, người có nhìn thấy ai đâm Quý Phi nương nương hay không? Gia Cát lên nẫn hỏi. Một tên bịt mặt, ta cũng không rõ. Chu Tuyết Tranh cũng cảm thấy lạ, người nọ nhắm vào Chu Quý Phi nhưng lại không lấy mạng của nàng. Tình huống đó, hắn muốn giết nàng ta là hoàn toàn có cơ hội mà. Lập tức hồi cung, vào thành tìm đại phu cho Quý Phi. Gia Cát Linh Nẫn đi tới bên cạnh một thi thể, căn dặn Kinh Phong và Phái Trận kiểm tra kỹ lưỡng. Xe ngựa chạy vội về Ngân Đô, Mộc Tê tìm một đại phu trên đường trị thương giúp Chu Quý Phi. Đoạn kiếm đâm vào ba tấc, chưa tổn hao tới nội tạng, Chu Quý Phi không nguy hiểm tới tính mạng. Mấy người đều im lặng, đi vào trong hoàng thành. Quý Phi nương nương bị ám sát, trong cung như bị nổ tung. Sở Kim Triều đang thương nghị quốc sự cùng Sở Lăng Thiên và Sở Lăng Dực, bỗng nghe cấp báo. Hoàng thượng, Thái tử điện hạ, Thất điện hạ, Quý Phi nương nương bị đâm. Thất Vương Phi đâu? Sở Lăng Thiên hoắc mắt đứng lên, nàng đã nói với y cùng Chu Quý Phi đến Thiên Thầy Tự mà. Thất điện hạ, Thất Vương Phi không sao, Thần Phi nương nương và Cửu Vương Phi cũng vô sự, còn tướng quân Như Phong thì bị trọng thương. Sở Lăng Thiên mới nhẹ nhõm thì tim lại thoát lên. Như Phong vốn có thương tích trong người, giờ lại bị thương nặng, nhưng đây chưa phải là nghiêm trọng nhất. Dưới sự hộ tống của y mà Chu Quý Phi lại gặp chuyện mới là điểm mấu chốt. Trẫm đi thăm Quý Phi. Sở Kim Triều đứng dậy cùng Sở Lăng Dật và Sở Lăng Thiên qua đó. Chu Quý Phi hôn mê trên giường, tiểu hoàng tử vì đói bụng mà khóc xé ruột xé gan. Sở Kim Triều mặt mày u ám, nhìn Như Phong đang quỳ một gối dưới đất. Gia Cát Như Phong, bảo hộ bất lực, lập tức tống giam, chờ xử lý. Giọng điệu lạnh như băng, làm cho nhiệt độ bên trong điện cũng giảm bớt. Phụ hoàng, tướng quân có thương tích trong người. Sở Lăng Thiên nói. Mời người y hàng ngày vào nhà lao, trị liệu cho hắn. Sở Kim Triều khai ân, Sở Lăng Thiên không tiện được đàn chân lên đằng đầu, đành phải về trước để nghĩ cách khác. Y vội vàng hồi phủ, bình tĩnh gọi Kinh Phong và Phá Trận vào thư phòng. Các người thì không sao, còn tướng quân bị thương thành như vậy, chuyện là thế nào? Sa, chúng thuộc hạ bị trúng kế điều hổ ly sơn. Kinh Phong cúi đầu, Lý Nhí nói: thuộc hạ biết lỗi, xin ra trách phạt. Thất Xa, đừng trách họ. Xa Cát lên nẫn đi vào. Là có kẻ cố ý giăn bẫy. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhìn thấy nàng, sắc mặt y cuối cùng cũng khôi phục bình thường, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn trước. Ta rất lo lắng cho nàng, biết không? Ta biết. Xa Cát Linh Nẫn gật đầu. Hoàng thượng nên xử trí đại ca thế nào? Đợi xử lý. Nếu có người cố ý giăng bẫy, ta lo chuyện này sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Nếu chuyện là do Chu Quý Phi bày ra, tại sao bà ấy vô duyên vô cớ lại bị thương chứ? Là Chu Nham. Hai người đồng thanh nói, Chu Nham chính là kẻ đầu tiên làm bị thương Chu Quý Phi, cũng là hắn. Mục đích của hắn là giết đại ca, nhưng không thành. Thương thế của Chu Quý Phi có thể tăng thêm tội của đại ca. Vì đạt được mục đích, Chu Nham đúng là không từ thủ đoạn. Bỗng nhiên Xa Cát Linh Ẩn nghĩ đến một vấn đề, sắc mặt nàng trở nên âm trầm, đứng lên đi qua đi lại một hồi rồi nói: nếu là nhằm vào đại ca, vì sao lại bảo ta đi? Mục đích của bọn họ không chỉ dừng ở đại ca, mà là nhằm vào nhà Gia Cát, đối tận giết tuyệt. Chu gia này cũng nên loại bỏ rồi. Ánh mắt Sở Lăng Thiên lấp lánh, lần này bọn họ chạm phải tới giới hạn của y rồi. Trước khi chưa có chứng cứ, Gia Cát Linh Nẫn vẫn không nói với y về chuyện của Tịnh Quý Phi, đấu cùng Chu gia cũng đủ mệt rồi. Thần cung, Chu Quý Phi từ trong hôn mê tỉnh lại, ngực kịch liệt đau đớn, nhớ tới ánh mắt hung ác của hắc y nhân, liền nhìn không được mà sợ hãi. Quý Phi, nàng tỉnh rồi. Hoàng thượng. Chu Quý Phi nhìn người bên giường rồi nói: thần thiếp còn sống sao? Nói bậy bạ gì đấy, đương nhiên là còn sống, nàng tỉnh lại là tốt rồi. Thái y đã chẩn mạch cho nàng không có gì đáng ngại, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Trẫm còn có việc, đi trước đây. Thần thiếp cùng tiễn hoàng thượng. Không cần phải ngồi dậy, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nhũ mẫu, ôm hoàng nhi tới đây để bản cung xem. Nhũ mẫu ôm hoàng tử tới, trên mặt Chu Quý Phi lộ ra nét tươi cười, nghĩ đến mình thiếu chút nữa không còn gặp được nó, trong lòng vừa sợ vừa hận. Sợ chính là suýt nữa chết, hận chính là sao chổi Xa Cát Linh Ẩn đó. Mỗi lần ở cùng nàng ta đều có chuyện không tốt. Nàng không có việc gì, nhưng ngược lại, chính mình lại trúng một đau. Nương nương, Chu tướng quân cầu kiến. Để nó vào. Bà đang muốn hỏi hắn một chút, rốt cuộc sao lại thế này? Cô, làm sao vậy? Vẻ mặt Chu Nham kinh ngạc. Sao người lại bị thương? Con còn hỏi. Chu Quý Phi lùi trái, xoay phải rồi nói. Con tìm người nào, sao lại ăn hại như vậy? Còn làm ta bị thương. Không nghĩ đến, Gia Cát Như Phong lại xảo quyệt như vậy, lại có thể mang theo độc dược. Những người đó, còn xử lý tốt chưa? Yên tâm đi cô, đến hài cốt cũng không tồn tại nữa rồi. Người thật sự không thấy rõ là ai đã thương hay sao? Dám đã thương cô, còn nhất định thay cô báo thù rửa hận. Sắc mặt Chu Quý Phi trầm xuống. Còn có lòng như vậy là được rồi. Người kia che mặt, ta không thấy rõ là ai. Cô, không bằng như thế này. Chu Nham cười lạnh, rồi nói. Người đã bị thương, thôi thì nói luôn là Gia Cát Như Phong muốn giết người. Vậy thì thêm cho hắn một tội danh, còn không tin là không thể xử chết hắn. Chu Quý Phi trầm tư, gật gật đầu. Vậy làm theo ý con đi. Trong mắt Chu Nham hiện lên vẻ độc ác, đối phó với Gia Cát Như Phong trước rồi lại chỉnh Gia Cát Linh Ẩn sau, còn có đại tiểu thư của Linh Thiên nữa. Gần như một đêm không ngủ, Sở Lăng Thiên cùng Gia Cát Linh Ẩn mới rời giường. A Cần chờ bên ngoài phòng ngủ, thấy bọn họ ra ngoài, lập tức hành lễ. Điện hạ, Vương Phi, lão liền gửi thư nói, Quý Phi nương nương đã tỉnh lại rồi, sau đó nói Gia Cát tướng quân có ý đồ sát hại người mới khiến cho người bị thương. Cái gì? Gia Cát lên nẫn biến sắc. Bà ta thật sự nói như vậy sao? Đúng vậy à. Tiến cung. Sở Lăng Thiên lôi kéo Gia Cát lên nẫn, không kịp dùng bữa sáng, vội vội vàng vàng tiến cung. Gia Cát lên nẫn chờ bên ngoài, y tới gặp Sở Kim Triêu trước. Sau nửa canh giờ, y ra khỏi ngự thư phòng, trên mặt không có một chút vui mừng. Thất gia, hoàng thượng nói thế nào? Phụ hoàng cho thời gian 2 ngày, nếu không tìm ra được hung thủ, đại ca sẽ bị đại đi biên cương. Còn có thời gian 2 ngày. À, đây không phải là Thất điện hạ cùng Thất vương phi sao? Chu Nhàm hiếp mắt, mang theo ý cười đi tới. Thất vương phi, hình như tình hình của Gia Cát tướng quân cũng không ổn lắm. Chu Nhàm, ta sẽ bắt được ngươi. Ta sẽ ở đây chờ Thất vương phi. Chu Nhàm cười cười, vẻ mặt khiêu khích. Nhà đầu thối, hại ta mang tiếng xấu như vậy, đây chỉ là giáo huấn nhỏ nhỏ dành cho ngươi mà thôi. Nghe thần phi nương nương cùng quý phi nương nương nói, Thất vương phi vô cùng trí tuệ. Lần này nhìn xem, người có thể khiến Gia Cát Như Phong biến nguy thành an hay không đây? Gia Cát lên nẫn xoay người, không nói gì. Như Phong luôn chống chọi với bọn cường bạo, làm sao có thể gây thương tổn cho quý phi. Nhưng mà Chu quý phi một mực khẳng định là quên ấy hạ thủ, đúng là có chút khó giải quyết. Ta đi vấn an quý phi nương nương. Ai da, từ từ thôi. Chu Nham chặn trước mặt nàng. Nương nương quá mức sợ hãi, bất kể ai cũng không gặp. Hoàng thượng hạ chỉ, những người có quan hệ với Gia Cát tướng quân không thể tới thần cung, tránh cho nương nương không thể khống chế được cảm xúc. Cô cô này của hắn có khi lấy hồ đồ, vẫn là không nên để Gia Cát lên nẫn tiếp xúc mới tốt. Được, Chu Nham, người cho rằng không tiếp xúc quý phi nương nương thì ta sẽ không tìm được những thứ khác hay sao? Xin đợi Thất vương phi. Trở về Thất vương phủ, Sở Lăng Thiên Triệu Kinh Phong cùng phá trận, hỏi bọn hắn trên người những người kia có phát hiện gì hay không. Kinh Phong cùng phá trận im lặng lắc đầu. Dạ, trước khi bị tướng quân hạ độc, mấy hắc y nhân đã trúng một loại độc thông thường. Người hạ độc rất xảo hoạt, nếu như dùng kỳ độc thì rất dễ dàng bị bại lộ thân phận. Độc thông thường thì thật không thể nào tra ra được. Trên thi thể không có gì sao? Không có, ngay cả thân phận bọn họ cũng đều không thể tra được. Hôm nay thuộc hạ lại tới, nơi đó đã không còn dấu vết gì nữa. Thi thể đã bị xử lý sạch sẽ rồi. Có thể tìm ra hiệu thuốc không? Mấy ngày gần đây, có người nào đi mua độc dược hay không? Hôm qua tiểu thư đã phân phó thuộc hạ đi tra qua, tất cả các tiệm thuốc ở Ngân Đô trong vòng 1 tháng nay đều không có người nào từng mua độc cả. Tài Sở Lăng Thiên đỡ trán, hành động của Chu Nham nhanh thật, hủy thì diệt tích, muốn trai được điều gì cũng rất khó khăn. Dạ, tiểu thư, điểm mấu chốt hiện giờ là làm rõ chân tướng của việc quý phi nương nương bị thương. Đâm bài bị thương là một người khác. Hoàng thượng đã hạ lệnh, không thể tiếp cận bà ấy, muốn bắt tay với bà ấy là không có khả năng. Gia Cát lên nẫn nhíu mày, người mấu chốt vẫn là Chu Nham. Kinh Phong, người điều tra tin tức của Chu gia, chuyện lớn chuyện nhỏ, chuyện mấy đời trước cũng điều tra cho rõ. Linh Nhi, vì sao phải làm như vậy chứ? Sở Lăng Thiên khó hiểu hỏi. Đột phá chính diện có vẻ khó khăn, vậy thì bắt tay từ mặt bên vậy. Sở Lăng Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nếu có thể từ chỗ khác tra được chuyện xấu của Chu Nham thì có thể khiến Chu Nham phải thỏa hiệp rồi. Ngày thứ hai, Kinh Phong vẫn chưa có tin tức về, Sở Lăng Thiên lại tiến cung muốn trì hoãn hoàng thượng. Tiểu thư, Chu tướng quân cầu kiến. Gia Cát Linh Nẫn đang chuẩn bị rời phủ, nghe Ân tổng quản báo lại. Hắn sao? Gia Cát Linh Nẫn cười lạnh. Chu Nham, người có lòng dạ độc ác còn hơn cả Chu Tuyết Tranh, hắn đến nhất định là muốn nhìn thấy bộ dạng bất lực của nàng rồi. Mời hắn vào đi. Chu Nham tiến vào, người đầy khí thế. Chu tướng quân có chuyện gì sao? Xa Cát Linh Nẵng nhìn hắn một cái, không mời ngồi cũng không dâng trà. Đây là đạo đại khách của Thất Vương phủ sao? Hay là Thất Vương phi quá lo lắng cho Xa Cát tướng quân nên ngay cả lễ nghi cơ bản cũng đã quên rồi? Thất Vương phủ chỉ tiếp đón bằng hữu thôi. Xa Cát Linh Nẵng cười nói. Chu tướng quân rốt cuộc là có chuyện gì? Ta chỉ muốn nhắc nhở Thất Vương phi, hôm nay là ngày cuối cùng, qua hôm nay vận mệnh của Gia Cát tướng quân sẽ hoàn toàn thay đổi. Thất Vương phi, ngày đó vũ nhục bản tướng quân không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay phải không? Thất Vương phi, có một số việc, có một số người là không thể chọc vào được đâu. Chu Nham tự tiện ngồi xuống, vẻ mặt quái đản, dáng vẻ bề vệ kiêu ngạo, thật sự là đáng ghét tới cực điểm. Bản Vương phi vẫn cứ chọc đấy thì sao nào? Vậy chờ xem. Chu Nham nhướng mày. Kỳ thật sự việc cũng không cần phải như thế. Nếu Thất Vương phi thổi gió bên tai Thất Điện Hạ, để Thất Vương phủ chỉ bắt ta với một mình Chu gia, thì chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Xa Cát Linh Nẫn cười lạnh rồi nói, ngươi nên bỏ ý định này đi. Tốt lắm. Chu Nham đứng dậy rồi nói, ngươi hãy chờ kết cục đại ca của ngươi vào ngày mai đi. Vẻ mặt hắn tức giận, nữ nhân này thật đúng là khó trị mà. Gương mặt Xa Cát Linh Nẫn bình tĩnh, bắt đầu bất an, đang chuẩn bị ra khỏi phủ thì Kinh Phong trở lại. Hắn viết tin tức thu thập được ở trên giấy đưa cho Xa Cát Linh Nẫn xem. Xa Cát Linh Nẫn đóng cửa thư phòng lại, cẩn thận xem xét. Tới nửa đêm, Sở Lăng Thiên từ trong cung trở về. Y ở trong cung tranh luận cùng Sở Kim Triêu suốt một ngày vẫn không thể kiên trì nổi, y đành phải trở về làm chuẩn bị cuối cùng. Vương phi đâu rồi? Y hỏi Ưng tổng quản. Bẩm vương gia, vương phi ở thư phòng. Y đang chuẩn bị đẩy cửa vào, cửa két một tiếng mở ra từ bên trong. Xà Cát Linh Nẫn từ trong đi ra, vẻ mặt hưng phấn. Qua mấy canh giờ xem xét, nàng rốt cuộc tìm được một cửa để đột phá. Thất gia, người đã trở lại rồi, chúng ta tới Chu gia đi. Linh Nhi nghĩ ra biện pháp gì sao? Ừ, đi thôi. Hai người vội vàng đi tới Chu gia. Chu Lâm Quân cùng Chu Nham nghe thấy có người báo Thất Vương gia cùng Thất Vương phi tới, liền lập tức ra gặp. Thần tham kiến Thất Điện Hạ, Thất Vương phi. Chu Lâm Quân cùng Chu Nham nhìn nhau cười, hai người này nhất định là đến để thỏa hiệp, có thể đoạt được tương trợ của Thất Vương phủ, vậy thì như hổ thêm cánh rồi. Thừa tướng đại nhân, Chu tướng quân, không cần đa lễ, xin đứng lên đi. Sở Lăng Thiên đi tới vị trí chủ tọa, ngồi xuống. Không biết điện hạ cùng vương phi nương nương tìm vi thần là có chuyện gì? Trong lòng Chu Lâm Quân hiểu rõ, hai người này chủ động tới cửa nhận ra với ông, sự việc đủ tốt rồi. Thất Vương phi, còn nhớ rõ lời nói của ngươi với bản tướng ngày hôm nay chứ? Chu Nham nhếch miệng, cười lạnh. Vương phi rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi sao? Nếu chiều nay Vương phi đồng ý thỏa hiệp với ta, sao tới nỗi phải tự mình đi một chuyến chứ? Bản vương rất muốn biết, chiều nay Chu tướng quân nói với Vương phi những gì? Bản tướng cảm thấy quan hệ giữa Thất Vương phủ cùng Chu gia có thể càng thêm chặt chẽ. Vậy thì chuyện của Gia Cát tướng quân, bản tướng sẽ nghĩ cách giải quyết. Ý thức điện hạ như thế nào? Nhầm nhi, không được vô lễ. Chu Lâm Quân xả bộ khiển trách, lời ông khó nói vừa lúc Chu Nham lại nói thay ông rồi. Vâng, Gia Gia, Thất điện hạ, người cảm thấy đề nghị này như thế nào? Chu Nham, lá gan của người cũng thật lớn. Sở Lăng Thiên không thể hiện thái độ. Người cũng biết hoàng thượng rất không thích chuyện kết bè kết cánh. Chu Nham sửng sốt, thầm nghĩ lúc này chuyện đã rồi, còn bày ra vẻ tự cao tự đại làm cái gì chứ? Thất điện hạ, vận mệnh của Gia Cát tướng quân chỉ nằm trong một ý niệm của người. Như vậy, không biết Thất điện hạ cùng Thất Vương phi đến đây là vì cái gì? Xa Cát Linh Nẫn cười cười rồi nói, Bản vương phi tới là muốn Chu thừa tướng mau chóng thuyết phục Chu quý phi, nói rõ chân tướng sự việc đi. Thất vương phi, chuyện này hoàng hậu đã biết, xin thứ cho vi thần cũng nhằm nhi bất lực. Chu Lam Quân khom lưng, làm ra vẻ khó xử. Không sao. Xà Cát lên nẫn, vòng vo câu chuyện. Thừa tướng đại nhân, hình như tổ tiên của ngài không phải họ Chu, mà là họ Bạch phải không? Gì cơ? Chu Lam Quân không hiểu ra sao, tổ phụ của ông quả thật họ Bạch, sao lại được một quan viên họ Chu nhận làm nghĩa tử? Tổ phụ của ông lại giăng bẫy hại chết câu nói giỏi của Chu gia, quan viên họ Chu đó đã sửa lại họ cho tổ phụ, cho tổ phụ ông kế thừa quan chức, tin tức này rất hiếm người biết. Tại sao Thất vương phi lại hỏi như vậy chứ? Chỉ cần ông nói cho ta biết đúng hay không thôi. Đúng vậy, Chu Lâm Quân nói. Xa Cát Linh Nẫn gật gật đầu. Theo bản phi được biết, người của Chu gia chỉ cưới nữ tử họ Vương thôi. Vậy thì sao? Đây là quy tắc truyền từ tổ tiên Bạch gia xuống, nói nữ tử họ Vương có thể giúp trượng phu đầy phú đầy quý. Đây là quy tắc của tổ tiên. E rằng đây không phải là quy tắc của Chu gia, mà là của Bạch gia đúng hay không? Hừ. Chu Nham hừ lạnh rồi nói. Thất vương phi, đêm hôm khuya khoắt vương phi đến để tìm hiểu nguồn gốc của Chu gia sao? Chu tướng quân, có biết tại sao tổ tông của Bạch gia các người phải cưới nữ tử họ Vương hay không? Trong lòng Chu Lâm Quân và Chu Nham tràn đầy hoài nghi, đây quả thật là điều họ không biết. Theo họ Chu rồi, ai còn quan tâm tới họ Bạch làm gì? Chỉ còn nhớ tới một điều duy nhất, chính là cưới nữ tử họ Vương. Chu gia luôn thuận bờm xuôi gió, cũng quy kết nguyên nhân là vì cưới nữ tử họ Vương. Thất vương phi nói như vậy là có ý gì? Chòm râu của Chu Lâm Quân giật giật. Thừa tướng đại nhân, chưa từng suy nghĩ kỹ càng sao? Bạch vương làm hoàng, tổ tiên Bạch gia các người giả tâm cũng không nhỏ. Chu gia đến nay vẫn còn duy trì tổ huấn này, có phải trong lòng có gì đó hay không? Trong lòng Chu Lâm Quân thấp thỏm, hiểu được ý của Gia Cát Lai Nẫn, bỗng thấy lạnh dọc sống lưng. Ông thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Thất vương phi, người nói vậy là có ý gì? Sắc mặt Chu Nham u ám. Chu gia vẫn luôn cúc cung tận tụy với hoàng thượng, sao có lòng khác thường được? Vương phi đừng ở đây mà chăm ngồi ly gián. Vậy phải xem hoàng thượng có tin hay không đây. Gia Cát Linh Nẫn cười lạnh. Thừa tướng đại nhân, ông nói thử xem hoàng thượng có tin hay không chứ. Xa xa, đừng để nàng ta lừa. Nham nhi. Chu Lâm Quân nhìn hắn, chuyện này nghiêm trọng bao nhiêu trong lòng ông rõ nhất. Vương phi nương nương, đây chỉ là trùng hợp mà thôi, nên không cần kinh động đến hoàng thượng. Chuyện của Gia Cát tướng quân, vi thần sẽ thay tướng quân cầu tình. Thời gian hai ngày sắp hết rồi, xin thừa tướng đại nhân theo bản vương cùng nhau tiến cung khuyên nhủ quý phi nương nương đi. Chu Lâm Quân khom lưng rồi nói. Vi thần sẽ tiến cung cung điện hạ. Gia Gia, con cũng đi. Chu Nham không phục, hắn tỉ mỉ sắp đặt chuyện này, thậm chí không tiếc đã thương Chu quý phi, hủy diệt toàn bộ chứng cứ. Không ngờ nha đầu thối này lại có thể tự mở ra một con đường, tìm được một cửa đột phá tuyệt diệu, hắn phải nghĩ lại cách khác. Bốn người vội vàng tiến cung, Chu Lâm Quân đi gặp Chu quý phi, Sở Lăng Thiên đi gặp Sở Kim Triêu, Gia Cát Linh Nẫn và Chu Nham chờ bên ngoài. Chu Nham bồn chồn đi qua đi lại, hắn không cam lòng, hắn sao lại thua trên tay của một nữ nhân chứ? Thất vương phi, người đừng nghĩ chỉ có như vậy, mỗi hoàng thượng sẽ thả Gia Cát Như Phong ra. Cho dù hắn không đâm Chu quý phi, nhưng bảo vệ bất lực cũng đủ để định tội hắn rồi. Đại ca có thương tích trong người, Chu quý phi nương nương còn muốn huynh ấy đích thân hộ tống. Ta hoài nghi đây là khổ nhục kế của quý phi. Tỷ nhân, chỉ biết sử dụng mấy chiều đi tiện thôi sao? Chu tướng quân cứ tiếp tục, bản cung xem như người đang khen ta. Hừ. Chu Nham gấp gáp, thấy Gia Cát Lên Nẫn bình thản lại tức giận tới dậm chân. Một lát sau,

công chúa Triều Hoa thấy Chu Nham không để ý tới mình, liền lén lút đuổi theo Gia Cát Linh ẩn. Nữ nhân thối, dám cầu dẫn biểu ca của nàng sao? Bản công chúa liền hủy đi ngươi, khiến người biến thành tàn hoa bại liễu. Như vậy, biểu ca sẽ không thích ngươi nữa. Nàng vẫy vẫy người gác cổng, một ánh vệ xuất hiện trước mặt nàng, rồi nói. Nhìn thấy nữ nhân phía trước kia không? Đi bắt ả về đây cho bản công chúa. Đi mau. Vâng, công chúa. Ảnh vệ gật gật đầu, nhanh chóng đuổi kịp Gia Cát Linh ẩn. Gia Cát Linh ẩn vào tủ lâu linh thiên, ảnh vệ cũng đi vào. Ảnh vệ thấy nàng vào phòng, lặng lẽ tới gần cửa sổ chọc một cái lỗ, thổi khói mê vào bên trong. Bập! Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy đỉnh đầu đau nhức, rồi hôn mê bất tỉnh. Ngụy Thành kéo hắn vào, ném trên mặt đất. Tiểu thư, người này đi theo người suốt. Làm cho hắn tỉnh lại đi. Ngụy Thành gật gật đầu, dùng chân đá đá ngồi nằm trên đất. Này, tỉnh dậy mau. Thấy người nằm đó không phản ứng, hắn đá mạnh một cước vào đùi của tên kia, đùi phát ra một tiếng răng rắc. Gia Cát Linh ẩn đảo mắt, thấy này cũng quá bạo lực rồi. Người trên mặt đất kêu thảm thiết, định ngồi dậy lại phát hiện chân đã gãy. Các người... Nhìn thấy Gia Cát Linh ẩn, liền nhất thời sửng sốt. Không phải mình theo dõi nàng ta sao? Mới vừa rồi thổi khói mê vào trong phòng của nàng, sau đó đã xảy ra chuyện gì? Nói, là ai sai người theo dõi tiểu thư của chúng ta? Ngụy Thành từ trên cao nhìn xuống, hùng hổ hỏi. Không ai hết, là ta tự mình phát hiện, thấy vị tiểu thư này xinh đẹp, nên liền nổi sắc tâm. Cho nên... Nổi sắc tâm sao? Ngụy Thành nhìn xuống dưới thắt lưng của hắn. Dám nổi sắc tâm với tiểu thư nhà ta, ta đây sẽ khiến cho ngươi không dám nữa. Hắn nhìn trái nhìn phải, rồi nói. Nên dùng kiếm hay là dùng kéo nhỉ? Gia Cát Linh ẩn không nói gì, Ngụy Thành còn biến thái hơn cả Kinh Phong và phái trận nữa. Ảnh vệ thấy vẻ mặt của Ngụy Thành rất nghiêm túc, sợ tới mức bẩm lại. Vì đại hiệp này, có chuyện gì cứ thương lượng trước đã. Là ai phái người tới? Là... Trong mắt ảnh vệ đã qua đảo lại, rồi nói. Là Thất Vương Phi, người ghen tị mỹ mạo của tiểu thư. Còn có, thời điểm Gia Cát tướng quân cùng Chu tướng quân đua ngựa, Thất Điện Hạ cứu tiểu thư, nên Thất Vương Phi trong lòng bất mãn, muốn ta bắt tiểu thư vào thanh lâu. Có nói bậy sao? Ngụy Thành nhếch miệng cười, ngượng ngùng nhìn Gia Cát Linh ẩn. Tiểu thư, làm phiền người quay đầu đi, tiếp theo đây sẽ rất bạo lực. Hắn dùng thanh kiếm sắc bén cắt đi quần của tên ảnh vệ kia, lưỡi kiếm lặng như băng kề vào bộ phận trọng yếu của hắn. Nếu không nói thật, bản đại gia sẽ dùng sức đấy. Đại hiệp, xin đại hiệp hạ thủ lưu tình. Ảnh vệ cảm giác được đau đớn, lập tức cầu xin tha thứ. Là công chúa Triều Hoa sai tiểu nhân tới, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ, đại hiệp tha mạng. Như vậy vẫn còn kém lắm. Ngụy Thành bắt lấy chân hắn, dùng sức đẩy, chỗ bị sai khớp liền được nói lại. Ám vệ trôi lên một tiếng như heo bị giết. Tiểu thư, tiếp theo phải làm sao? Để hắn tới nói với công chúa Triều Hoa, ta đã bị hắn bắt đi rồi. Cút đi. Ngụy Thành đá vào mông hắn một cước, hắn lập tức đứng dậy, hướng ra phía ngoài mà chạy đi. Bỗng nhiên lại bị Ngụy Thành kéo trở lại, nhét một viên thuốc vào trong miệng hắn. Như vậy đã muốn chạy sao? Xem bản đại gia thành kẻ ngốc sao? Nếu làm tốt, thì tới nơi này có bản đại gia lấy thuốc giải. Nếu không, vậy thì cái kia của người sẽ vĩnh viễn không cử động được. Không nên uống thuốc nào khác, như vậy sẽ càng hỏng thêm. Không chỉ có không cử động được, mà có thể là bị thu nhỏ lại rồi ngắn đi. Ánh vệ hoảng sợ nhìn Ngụy Thành, làm thủ vệ bên cạnh công chúa Triều Hoa nhiều năm như vậy, chưa bao giờ hắn gặp qua người nào biến thái như thế này. Đại hiệp yên tâm, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo. Tiểu thư, làm thế nào để đối phó với công chúa kia? Thu được tin tức ám vệ mang về, công chúa Triều Hoa vui vẻ, lập tức chạy tới, nàng muốn đích thân nhìn thấy kết cục của nữ nhân đó. Ánh vệ mang nàng vào một gian phòng, lập tức sợ chết khiếp bỏ chạy. Nghe được thanh âm khe khẽ bên trong, công chúa Triều Hoa nhất thời mặt đỏ tay hồng, rồi lại muốn vào xem thành quả. Nàng nhất định phải tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia bị đàn ông chai đạp, như vậy biểu ca nhất định sẽ không muốn nàng tay nữa. Nàng đẩy cửa đi vào, trong không khí tản ra mùi rượu, chỉ thấy mấy người đàn ông đang giở trò với nữ nhân trên giường, nói những từ thật ô uế. Rầm, nàng đang chuẩn bị rời khỏi, không nghĩ tới lại đụng phải cái gì đó ở dưới tường. Ai? Một người vạm vỡ ngẩng đầu lên, thấy công chúa Triều Hoa liền lập tức đi qua. Không nghĩ tới còn có cô nương thanh thuần như vậy. Nào nào, đến bòi đại gia chơi nào. Buông ra, ta là công chúa Triều Hoa, người dám đụng vào ta, ta liền diệt chính đời nhà ngươi. Công chúa Triều Hoa lùi về sau, xoay người muốn chạy, lại bị kẻ say rượu kia bắt lấy mắt cái chân, lôi vào. Công chúa sao? Còn hoàng hậu đâu? Về bổn đại gia hôm nay liền nếm thử mùi vị của công chúa. Tên say rượu kia đóng trầm một cái, ném nàng tới trên mặt đất. Các huynh đệ, nơi này còn có một cô nương. Hôm nay mama sao biết điều thế này, lại ăn bài tới hai cô nương. À, cô nương này còn trắng mịn hơn này. Hai tên sai đi tới, ba người cùng nhau không kiêng nể gì, vuốt ve trên người nàng. Các người buông ra. Công chúa Triều Hoa dùng sức giãy giụa. Ta phải giết người, phụ hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho các người. Vẫn còn nằm mơ à? Tiểu cô nương, làn da thật trắng trẻo, còn có món hàng như vậy luôn à, bản đại gia nếm thử trước. Đại ca phải nhanh lên. Yên tâm đi. Ôi, đại gia, đại gia. Mama phá cửa mà vào, dẫn theo mấy nam nhân nữa tiến vào, ngăn mấy người sai lại. Các người đừng có gây đại họa. Nghiêm mama, bà cũng muốn chơi đùa với bọn ta sao? Chơi đùa cái đầu người đấy. Mau mau, mặc quần áo lại cho công chúa, bị các người hại chết rồi. Một đội thị vệ vọt vào, nháy mắt, giết hết mấy nam nhân trong phòng. Nghiêm mama sợ tới mức ngất đi. Công chúa Triều Hoa được cứu, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng hung tợn, liếc mắt nhìn Nghiêm mama nằm trên đất cùng mấy tên sai kia, rút kiếm của thị vệ, chém đứt đầu và tứ chi của mấy tử thi đó. Lại nhìn nữ nhân trên giường, căn bản không phải đại tiểu thư Linh Thiên, là một nữ nhân xa lạ, vẻ mặt ửng hồng. Ngươi là ai? Công chúa Triều Hoa tới gần. Đại tiểu thư Linh Thiên đâu rồi? Vẻ mặt nữ nhân mờ mịt, tình cảnh trước mắt đã khiến ả sợ tới mức hoảng hốt. Nữ nhân ngu xuẩn. Công chúa Triều Hoa nâng kiếm trong tay lên, ánh mắt cũng không dao động mà đâm về phía ngực nàng. Đem đốt hết cho bản công chúa. Dạ, công chúa, mời công chúa về cung trước. Cho một mồi lửa, công chúa Triều Hoa trở lại trong cung, lập tức đi tới chỗ của quý phi, khóc lóc kể lể. Cái gì? Chu quý phi vỗ mạnh xuống ghế. Người nào dám lớn mật như vậy, dám vô lễ với công chúa? Bà chỉ vào một đám thị vệ. Đem những người đó giết hết cho bản cung, diệt cửu tộc. Nương nương, những người đó đều bị giết hết rồi. Về cửu tộc bọn họ. Nương nương, lời nói của bản cung còn không rõ sao? Dạ, nương nương. Triều Hoa, con không sao chứ? Chu quý phi tiến tới, nhìn thấy trên người công chúa Triều Hoa đầy vết cấu xanh tím, càng thêm phẫn nộ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ai lại hại con? Mẫu phi, con... là con cho người đưa đại tiểu thư Linh Thiên tới đó, muốn tự mình tới xem kết cục của ả. Sau đó liền không biết sao lại thế này, nữ nhân trong phòng lại không phải là ả. Con tới trêu chọc ả làm cái gì? Trước kia là Gia Cát Linh Ẩn, bây giờ là đại tiểu thư Linh Thiên, con thua thiệt như vậy còn chưa đủ sao? Con ai bảo ả câu dẫn biểu ca? Con thích biểu ca. Mẫu phi, người không phải là không biết chứ, hôm nay còn tới phủ thừa tướng tìm biểu ca, không nghĩ tới ả ta lại ở đó, biểu ca còn thổ lộ với ả nữa. Con thật đúng là to gan lớn mật, để phụ hoàng con biết thì con phải chịu tội. Nói như vậy thì chuyện này có liên quan tới ả sao? Người con phái đi, lúc màn con tới xong liền không thấy tâm hơi nữa, chắc chắn là bị ả uy hiếp, nữ nhân thối. Con sẽ không để yên ả đâu. Mẫu phi, người mau giúp con nghĩ cách, con nhất định phải để ả nếm thử kết cục của việc chọc giận con. Đối phó với ả, không thể dùng cứng đối cứng được, phải có sách lược. Chu Quý Phi bất đắc dĩ liếc nhìn công chúa Triêu Hoa một cái. Cái đầu này của con đúng là không dùng được mà. Vậy mẫu phi nghĩ cách giúp con đi. Công chúa Triều Hoa ôm lấy cánh tay của Chu Quý Phi rồi nói, con nhất định phải giết ả. Để bản cung nghĩ xem. Yên tâm, ả muốn xuống tay với con, bản cung nhất định sẽ thay con đòi lại công đạo. Ngày mai phụ hoàng con sẽ triệu ả tiến cung, con nhớ phải ăn phận một chút, có biện pháp tốt rồi thì sẽ lại xuất kích. Con biết rồi. Công chúa Triều Hoa cúi đầu xuống, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Đại tiểu thư Linh Thiên, biểu ca là của ta, ngươi đừng có mơ tưởng mà cướp đi. Tủ lâu Linh Thiên, Xa Cát Linh Ẩn đã đổi lại diện mạo, chuẩn bị quay về thất vương phủ. Tiểu thư, vì sao để tha cho ả công chúa xấu xa đó? Còn báo tin cho thị vệ của ả đi cứu ả nữa, để cho ả nếm thử một chút kết cục của kẻ hại người, không phải là tốt hơn sao? Ta cho nàng ta cơ hội lần này, nếu nàng ta chỉ là tính tình không tốt một chút thì ta sẽ không so đo, nếu nàng ta còn không an phận vậy thì cũng đừng trách ta. Hoàng thượng truyền tin, ngày mai triệu người tiến cung. Ta sẽ đi. Trở về thất vương phủ, Ân tổng quản lập tức chào đón. Vương phi nương nương, người đã trở về. Hoàng thượng truyền chỉ, mời người ngày mai tiến cung dùng cơm trưa. Hoàng thượng thiết yến chiêu đãi đại tiểu thư Linh Thiên. À, Xa Cát Linh Ẩn nhíu nhíu mày, hai người kia không thể đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Ta biết rồi. Ngày hôm sau, Xa Cát Linh Ẩn nhanh chóng biến đổi, trở thành đại tiểu thư Linh Thiên, tiến cung diện thánh. Sáng sớm, nàng đã nói Sở Lăng Thiên báo với hoàng thượng rằng nàng thấy không khỏe nên không tiến cung được. Khi nàng vào trong cung, Chu Nham, Sở Lăng Thiên đã ở đó. Đại tiểu thư tới rồi, mau ngồi đi. Sở Kim Triều nhiệt tình nói. Dân nữ tham kiến hoàng thượng, thất điện hạ, Chu tướng quân. Đại tiểu thư không cần đa lễ, mời ngồi. Xa Cát Linh Ẩn đi đến bên cạnh Sở Lăng Thiên, ngồi xuống một cách tự nhiên. Vẻ mặt của Chu Nham thay đổi, trừng mắt liếc hai người. Đại tiểu thư, nghe nói hôm nay thất vương phi cũng tiến cung, tiểu thư ngồi đó hình như không ổn lắm nhỉ? Chi bằng tới ngồi cạnh ta đi. Thất điện hạ, thất vương phi cũng đến à? Xa Cát Linh Ẩn xương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Sở Lăng Thiên. Không có, nàng ấy không khỏe nên không tới. Thất điện hạ, sẽ không vì mỹ nhân mà cố ý xem nhẹ thất vương phi chứ? Chu Nham trong lòng ghen tị không thôi. Sở Lăng Thiên, người đúng là vô cùng diễm phúc. Thất vương phi đã là mỹ nhân hiếm có, đại tiểu thư lại chung tình với ngươi, ta nhất định phải đoạt được đại tiểu thư về. Sắc mặt Sở Kim Triều có chút không vui, ông nhìn Sở Lăng Thiên rồi nói, Thiên nhi, tam nha đầu sức khỏe thế nào? Nó không khỏe, con nên ở lại trong phủ với nó mới đúng chứ. Đa tạ phụ hoàng dạy dỗ, nhi thần biết rồi. Sở Lăng Thiên có lời khó nói, tiểu nương tử của y lại làm hài y trở thành người hay thay đổi thất thường trong mắt của người khác. Đại tiểu thư. Sở Kim Triều nheo mắt. Nhằm nhi bày tỏ với trẫm rằng tiểu thư chính là nữ tử hắn ngưỡng mộ đã lâu, trẫm tứ hôn cho hai người, được không? Hoàng thượng. Xa Cát Linh Ẩn cúi người. Xin thứ cho thần nữ vô lễ. Dân nữ đối với phu quân tương lai không có yêu cầu nào khác, nhưng nhất định tướng mạo phải đoan chính, hợp nhãn. Chu tướng quân không phù hợp với người trong lòng của dân nữ chọn. Nữ nhân thối. Trong lòng Chu Nham mắng, đây là đang gián tiếp nói hắn xấu sao? Mắt nhìn người của đại tiểu thư cũng cao lắm, không biết đại tiểu thư cảm thấy người thế nào mới hợp nhãn đây? Chu Nham không phục, hỏi. Xa Cát Linh Ẩn sống mắt đưa tình, nhìn Sở Lăng Thiên, khẽ nói. Đương nhiên là người như Thất Điện Hạ rồi. Sở Kim Triều ho khan hai tiếng. Đại tiểu thư, nếm thử trái cây này đi, mùi vị thế nào? Xa Cát Linh Ẩn uống một hớp, mùi vị ngọt ngào ngon miệng. Uống rất ngon. Đây là thức uống do vương phi của Thiên Nhi, Tam Nha Đầu phát minh ra đấy. Sở Kim Triều ngầm ám chỉ với nàng rằng bên cạnh Sở Lăng Thiên đã có nữ tử, hơn nữa lúc nào cũng luôn luôn bảo vệ nàng. Nghe nói Thất Vương Phi vô cùng trí tuệ, có cơ hội dân nữ thật muốn gặp thử. Sở Kim Triều im lặng, hai người vẫn nên đừng gặp thì hơn. Hai nữ tử này mà gặp nhau thì sẽ có tình cảnh thế nào đây chứ? Ha ha, có cơ hội mà. Sở Kim Triều cười. Đại tiểu thư, mời dùng bữa, đây là món mới của người thiện phòng. Đa tạ hoàng thượng. Xà Cát Linh Ẩn nếm thử, liên tục gật gù, lại gấp một miếng đặt vào trong chén của Sở Lăng Thiên rồi nói. Thất Điện Hạ, cũng nếm thử đi. Sở Kim Triều bất đắc dĩ, mấy lời tình cảm ông vừa nói đều là vô ích rồi. Chu Nham nhìn chằm chằm hai người liếc mắt đôi tình ở đối diện, ngửa đầu uống cạn chén rượu. Lúc này liền công công đi tới. Hoàng thượng, quý phi nương nương cầu kiến, nói tiểu hoàng tử muốn gặp người. Vậy à, mau truyền đi. Sở Kim Triều vui vẻ ra mặt, ông vô cùng yêu thương tiểu hoàng tử. Nghe nói tiểu hoàng tử tới, ông nhanh chóng buông đũa, lau sạch tay. Chu quý phi bế tiểu hoàng tử đi vào, trong mắt hiện lên tia đau lòng, vì báo thù giúp tỷ tỷ, con trai à, con phải chịu ấm ức một chút rồi. Hoàng thượng, tiểu hoàng tử thức dậy đều quấy khóc, thần thiếp dỗ nói đừng khóc, sẽ bế nó đi gặp phụ hoàng, nó thật sự ngừng khóc rồi. Thật sao? Sở Kim Triều đón lấy, đùa với tiểu hoàng tử. Sau này trưởng thành, phải đa mưu túc trí, anh dũng thiện chiến như thất ca của con. Đừng khiến phụ hoàng thất vọng đấy. Hoàng thượng, tiểu hoàng tử còn nhỏ như vậy, làm sao nghe hiểu được chứ? Chu quý phi cười cười, thỉnh thoảng điếc sang Xa Cát Linh Ẩn. Nhi tử của trẫm đương nhiên nghe hiểu được mà. Hoàng thượng, hãy đưa tiểu hoàng tử cho thiếp đi. Chu quý phi bế lấy tiểu hoàng tử đi đến trước mặt Xa Cát Linh Ẩn. Đại tiểu thư xem tiểu hoàng tử, cứ nhìn tiểu thư, chắc là mỹ mạo của tiểu thư thu hút rồi. Tiểu thư bế giúp bản cung một chút, bản cung đi lấy đồ chơi tới cho nó. Lại muốn giở trò gì đây chứ? Xa Cát Linh Ẩn cười cười, bế tiểu hoàng tử. Vâng, nương nương. Sở Kim Triều lại gọi mọi người dùng bữa, dụng ý hôm nay của ông chính là muốn tác hợp đại tiểu thư Linh Thiên và Chu Nham. Nhưng đại tiểu thư đã tỏ rõ nàng cảm thấy hứng thú với Sở Lăng Thiên, đáng giận chính là tiểu tử khốn đó lại chẳng từ chối. Một lát sau, Chu quý phi và Nhũ mẫu cầm một cái trống bỏi quay lại, bà đang chuẩn bị nhận tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử bất giác khóc to lên. Sao vậy, để mẫu phi ôm con nào. Chu quý phi dỗ dành tiểu hoàng tử, trong mắt lóe sáng. Xa Cát Linh Ẩn nhấp nhẩm, cảm thấy cánh tay hơi ngứa, giống như bị kiến cắn. Hoàng thượng! Chu quý phi bỗng nhiên la lên. Hoàng thượng xem, tiểu hoàng tử làm sao vậy? Làm sao? Chu quý phi vạch áo trước ngực tiểu hoàng tử ra, chỉ thấy nơi đó đỏ ửng, bàn tay nhỏ xíu của tiểu hoàng tử càng không ngừng quào vào đó. Hình như là bị dị ứng. Đại tiểu thư, tiểu thư làm gì Hoàng Nhi? Đang yên đang ổn, tại sao lại bế một chút liền biến thành như vậy chứ? Tiểu hoàng tử không chịu được ngứa, khóc xé ruột xé gan. Chu quý phi đưa tiểu hoàng tử cho Nhũ mẫu, bước qua kéo ống tay áo của Gia Cát Linh Ẩn, chỉ thấy tay của nàng cũng ửng đỏ. Hoàng thượng, Hoàng Nhi còn nhỏ như vậy, đại tiểu thư lại có thể hạ độc nó, xin hoàng thượng lấy công đạo cho Hoàng Nhi. Chu quý phi khóc lóc nói. Đại tiểu thư. Sở Kim Triều không tin nàng sẽ xem thường mình mà xuống tay với tiểu hoàng tử. Nàng sẽ không ngu xuẩn như vậy. Vả lại, có thù hận lớn bao nhiêu mới độc ác như thế mà xuống tay với một đứa con nít chứ. Phụ hoàng, vừa rồi đại tiểu thư chỉ bế đầy ấy, cũng không có hành động gì, cho nên không thể hạ độc được. Sở Lăng Thiên nói. Thất điện hạ. Chu Quý Phi nói. Vậy điện hạ nói xem, mới vừa rồi vẫn còn khỏe, tại sao tiểu thư bế một chút lại biến thành như vậy chứ? Mau truyền thái y đi. Sở Kim Triều bình tĩnh nói. Đại tiểu thư có gì giải thích với trẫm hay không? Hoàng thượng, dân nữ không có lời gì để nói. Hoàng thượng. Chu Quý Phi cướp lời. Nàng ấy nhất định có ý đồ xấu, tỉ mỉ thiết kế, từng bước lấy lòng tin của người, là để chỉ vì hãm hại con của thần thiếp. Sa Cát Linh Nẫn không nói gì, bà đúng là quá coi trọng bản thân đó. Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của bà sao? Đúng là một người mẹ nhẫn tâm, chắc là vì công chúa Triều Hoa rồi. Ngay cả con ruột mình cũng hại được. Sở Lăng Thiên âm thầm nhìn nàng, bảo nàng đừng lo lắng. Sa Cát Linh Nẫn cũng biết, kia dù sao cũng là con của bà ấy sẽ không ra tay độc ác đâu. Đại tiểu thư, đúng là như vậy sao? Nếu tiểu thư không thể chứng minh được bản thân không liên quan, thì trẫm sẽ nghiêm trị ngươi. Hoàng thượng, quý phi nương nương nói đúng đấy. Độc kia là do dân nữ hạ. Dân nữ đã hạ phấn ngứa ngũ độc của Tây Vực lên người của tiểu hoàng tử. Sa Cát Linh Nẫn đứng lên, lớn tiếng nói. Cái gì? Người! Sở Kim Triều và Chu Quý Phi cùng sửng sốt. Đúng là nàng ta sao? Tại sao ả lại thừa nhận chứ? Chu Nham nhếch môi, nữ nhân ngu ngốc. Hoàng thượng, người thấy chưa? Chính ả cũng đã thừa nhận rồi. Mưu hại hoàng tử là tội chết. Thần thiếp cầu xin hoàng thượng ban chết cho ả, lấy lại công đạo cho hoàng nhi. Chu Quý Phi khóc như hoa lê trong mưa, dáng vẻ cực kỳ thương tâm. Đại tiểu thư, tại sao ngươi làm như vậy? Sở Kim Triều thấy nàng thừa nhận thì tức giận không thôi. Mau lấy thuốc giải ra đây. Phụ hoàng. Sở Lăng Thiên chau mày. Phấn ngứa ngũ độc chỉ có thể dùng ngũ độc mới giải được. Người trúng phải ngũ độc phấn này sau khi uống thuốc giải xong sẽ lập tức hết ngay. Nhưng nếu không bị trúng độc phấn ngứa mà uống thuốc giải thì thất thiếu sẽ chảy máu mà chết. Sở Lăng Thiên nói. Đại tiểu thư, sao người lại nhẫn tâm như vậy, lại có thể hạ độc với một đứa trẻ? Chu Quý Phi nhìn chằm chằm Sa Cát Linh Nẫn, xong tới muốn tát cho nàng một cái lại bị Sở Lăng Thiên ngăn lại. Chu Quý Phi hung hăng liếc y một cái. Thất điện hạ, điện hạ bên ngoài bảo vệ nữ tử này thân mật với ả như thế, Thất Vương Phi có biết hay không? Đây là chuyện của ta, không cần quý phi nương nương phải quan tâm tới. Đủ rồi. Nhìn thấy trong điện hỗn loạn, Sở Kim Triều quát lớn. Đại tiểu thư, mau mang thuốc giải ra đây. Dạ, hoàng thượng. Sa Cát Linh Nẫn tươi cười. Vừa rồi dân nữ chỉ đùa một chút với tiểu hoàng tử thôi. Hoàng thượng bất giận, dân nữ lấy thuốc giải ra đây. Nàng móc trong ngực ra một chiếc bình sứ, đổ một viên thuốc đen tuyền ra, rồi nói. Đây là thuốc luyện chế từ rết, nhện, bò cạp, rắn, cốc. Tiểu hoàng tử uống vào sẽ lập tức được giải độc ngay. Quý phi nương nương, nếu người mà không trúng độc phấn ngứa ngũ độc uống vào thì thất thiếu sẽ chảy máu, ruột gan đứt lìa mà chết. Nàng cầm viên thuốc đi qua, Chu Quý Phi hoảng sợ nhìn nàng. Trên người tiểu hoàng tử chỉ dính phấn ngứa thông thường mà thôi, cái gì mà phấn ngứa ngũ độc? Không đúng, là nữ nhân này tự ý nhượng bộ, cố ý thừa nhận, bây giờ còn muốn độc chết con của bà. Nương nương, mau cho tiểu hoàng tử uống đi. Người xem, tiểu hoàng tử khóc thương tâm quá. Tiểu hoàng tử nghe được lời của Sa Cát Linh Nẫn, khóc càng ngày càng lớn. Sa Cát Linh Nẫn bước tới, Chu Quý Phi liền giật lui lại, thất khiếu đổ máu, ruột gan đứt lìa sao? Hoàng thượng, nương nương không cho tiểu hoàng tử uống thuốc giải, dân nữ không còn cách nào. Sa Cát Linh Nẫn vẻ mặt ủ dột. Quý phi, nàng đang làm gì vậy? Mau để hoàng nhi uống thuốc giải đi. Nhìn thấy tiểu hoàng tử khóc sắp khản giọng, Sở Kim Triều đau lòng không thôi. Thái độ của Chu Quý phi làm ông vô cùng kinh ngạc. Chu Quý phi ôm chặt tiểu hoàng tử rồi nói: Hoàng thượng, đó là kịch độc mà, làm sao có thể cho hoàng nhi uống được? Nếu có gì không hay xảy ra, thần thiếp không sống nổi nữa. Nương nương không tin sao? Vậy dân nữ uống trước nhé. Gia Cát lên nẫn nuốt viên thuốc vào, mảng đỏ trên tay lập tức biến mất, khôi phục như bình thường. Bây giờ, nương nương đã tin chưa? Quý phi, mau cho hoàng nhi uống thuốc giải đi. Sở Kim Triều ra lệnh nói. Ông sai người bế tiểu hoàng tử từ trong tay của Chu Quý phi đi. Gia Cát lên nẫn cầm một viên thuốc đến gần tiểu hoàng tử. Đừng mà, đừng mà. Chu Quý phi hét to một tiếng, tiến lên đoạt lấy tiểu hoàng tử, quỳ phịch xuống đất. Hoàng thượng, xin đừng, đừng cho hoàng nhi uống ngũ độc. Trên người hoàng nhi chỉ dính phấn ngứa bình thường mà thôi, là thần thiếp bao cho nó, không liên quan đến đại tiểu thư. À, Gia Cát linh nẫn thu hồi viên thuốc. Chẳng phải nương nương một mực chắc chắn là ta sao? Làm sao lại biến thành ngươi vậy? Chu Quý phi cố bỏ qua câu hỏi của nàng, quay qua phía Sở Kim Triều thỉnh tội. Thần thiếp biết sai rồi. Trên mặt Sở Kim Triều mày đen dày đặc, khiếp sợ không thôi. Đại tiểu thư, xin lỗi, vừa rồi là trẫm lộ mãng, hôm nay rời khỏi nơi này đã. Thiên nhi, Nhàm nhi, các người cũng lui trước đi. Vâng, hoàng thượng. Gia Cát lệnh nẫn nhếch đôi mày thanh tú, mỉm cười liếc mắt nhìn Chu Quý phi một cái, tự làm tự chịu thôi. Chu Nhàm nhìn nữ tử đối diện lạc mềm buộc chặt, đúng là thủ đoạn hay, bạn tướng quân thích nữ tử thông minh như thế. Lúc này thái y chạy tới đưa thuốc giải cho tiểu hoàng tử, uống xong thuốc giải, tiểu hoàng tử liền không khóc nháo nữa. Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi. Chu Quý phi nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Sở Kim Triều, cả người nơm nớp lo sợ. Thần thiếp bận bực chuyện đại tiểu thư hạ độc với Triêu Hoa. Ả ta lừa Triêu Hoa, thiếu chút nữa đã bị. Chu Tuyết viện, Triêu Hoa từ nhỏ tính tình đã không tốt, chỉ sợ là nó xuống tay với đại tiểu thư phải không? Lần đầu tiên hoàng thượng kêu thẳng tên của bà, Chu Quý phi sợ tới mức thân thể run lên. Hoàng thượng, Triêu Hoa là nữ nhi của người, thần thiếp là vì thay nó lấy lại công đạo mới bất đắc dĩ làm như vậy. Trẫm không có nữ nhi không tốt như vậy, đều là người dạy hư nữ nhi của trẫm, bây giờ còn muốn lợi dụng con của trẫm để diễn khổ nhục kế sao? Bối cảnh của cửa hiệu Linh Thiên rất bí ẩn, ngay cả trẫm cũng không đoán ra. Chu Tuyết viện, người thật sự rất tốt. Trẫm thấy danh hiệu quý phi này của người cũng không cần nữa thì phải. Hoàng thượng, Chu Quý phi hoảng sợ mở to hai mắt. Thần thiếp thật sự biết sai rồi, hoàng nhi đã không có việc gì rồi, người tạm thời tha cho thần thiếp lần này đi. Người đâu, truyền ý chỉ của trẫm, Chu Quý phi đầu độc hoàng tử, tội không thể tha, ngay lập tức biếm vào lãnh cung. Hoàng thượng, Chu Quý phi đi tới nắm lấy lòng bào của Sở Kim Triều rồi nói: Thần thiếp bồi người mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao, một người nể mặt thần thiếp đã tận tâm hết sức vì người, cho thiếp một cơ hội nữa đi. Cơ hội? Trẫm cho người còn ít cơ hội sao? Người đâu, không nghe trẫm nói gì hay sao? Hoàng thượng, hoàng nhi không thể rời khỏi thần thiếp được, cậu xin người nể mặt hoàng nhi mà tha cho thần thiếp một lần. Đem tiểu hoàng tử giao cho hoàng hậu chăm sóc. Hoàng thượng, Chu Quý phi một chút sức lực cũng không còn, hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Vài người tiến tới lột bỏ trang sức trên người bà, nâng bà dậy kéo về phía lãnh cung. Ngự hoa viên, Sở Lăng Thiên kéo Gia Cát lên nẫn vào sâu bên trong. Thất điện hạ, người muốn làm gì với dân nữ sao? Gia Cát lên nẫn làm bộ sợ hãi nhìn nam nhân trước mặt. Dân nữ vẫn là khuê nữ, xin thất điện hạ tự trọng. Không phải đại tiểu thư thích bản vương sao? Bản vương cảm thấy cần phải giao lưu tình cảm với đại tiểu thư một lần.

Trần Cẩm Phàm hất mặt quay đi, như nhìn thấy một người cực kỳ chán ghét. Gia Cát Linh Nẫn mặt không thay đổi, không đối hoài tới y. Cẩm Phàm tây tỷ, muội tiễn tỷ về. Sở Lăng Thiên không hiểu sao cả, không biết mình chọc giận hai nữ nhân này từ lúc nào. Cẩm Phàm, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Y hy vọng moi được tin tức gì đó từ chỗ Trần Cẩm Phàm. Thất ca, huynh đã hỏi thì muội sẽ nói luôn. Trần Cẩm Phàm thấy Gia Cát Linh Nẫn phải chịu ấm ức, một lòng muốn lấy lại công bằng giúp nàng. Huynh từng nói cả đời này chỉ cưới một mình Linh Nhi, tại sao còn dây dưa không rõ với nữ nhân khác? Cẩm Phàm tỷ tỷ, đừng nói nữa. Gia Cát Linh Nẫn kéo Trần Cẩm Phàm đi, nàng không muốn nhìn thấy người nam nhân trước mặt này nữa. Nụ hôn trong ngự hoa viên, nàng vẫn còn nhớ rõ hương vị đó, chớp mắt đã thay đổi rồi sao? Linh Nhi, đi tỷ nói hết đã. Trần Cẩm Phàm giống như gà mái mẹ che chở cho gà con. Quỳnh ấy làm sai chuyện nên bị trừng phạt. Ta... Nhìn thấy ánh mắt không hề ấm áp của Gia Cát Linh Nẫn, tay chân y luống cuống. Cẩm Phàm, muội nói cho rõ, ta làm gì chứ? Đừng để Linh Nhi hiểu lầm. Thất ca, muội muốn nói hôm nay ở ngự hoa viên trong cung huynh ở cùng với ai? Là đại tiểu thư Linh Thiên. Sở Lăng Thiên nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là nàng hiểu lầm. Chuyện này muội phải hỏi Linh Nhi. Linh Nhi, người ta hôn ở ngự hoa viên là ai? Hóa ra là đại tiểu thư Linh Thiên sao? Gia Cát Linh Nẫn dở khóc dở cười, không ngờ lại gây ra hiểu lầm lớn như thế. Quỳnh nói nghe hay thật. Trần Cẩm Phàm tức giận, thở hổn hển nói. Cẩm Phàm tỷ tỷ. Gia Cát Linh Nẫn ngượng ngùng kéo tay của nàng rồi nói. Thật sự thì muội chính là đại tiểu thư Linh Thiên. Cái gì? Trần Cẩm Phàm kinh ngạc nhìn nàng. Muội là đại tiểu thư Linh Thiên sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nói vậy, toàn bộ sản nghiệp của Linh Thiên đều là của muội sao? Còn có ta, cũng là của nàng ấy. Sở Lăng Thiên lập tức tuyên bố bản thân thuộc quyền sở hữu của ai. Hai người giỏi lắm. Trần Cẩm Phàm thật sự tức giận, bỏ tay Gia Cát Linh Nẫn ra rồi nói. Hai người lại giấu ta, hại ta còn lo lắng cho hai người xảy ra vấn đề. Ta bị hai người đùa giỡn xoay như chong chóng, hai người vui lắm phải hay không? Cẩm Phàm, chẳng lẽ muội hy vọng ta yêu người khác sao? Đương nhiên là không. Dù sao đi nữa, hai người đúng là tức chết ta mà. Cẩm Phàm tỷ tỷ, chuyện này là lỗi của chúng ta. Gia Cát Linh Nẫn không để ý tới tức giận của nàng, kéo tay nàng qua rồi nói. Là do không có cơ hội nói với tỷ, chuyện này liên quan trọng đại, không biết là chuyện tốt. Cẩm Phàm tỷ tỷ, xin tạm thời đừng nói với đại ca. Như Phong đại ca cũng không biết sao? Gia Cát Linh Nẫn lặng lẽ gật đầu. Muốn tỷ nói gì cho phải đây, dù sao giữa hai người không có gì là tốt rồi, tỷ về đây. Cẩm Phàm tỷ tỷ, ở lại dùng bữa tối đi. Không cần, bị tức tới no rồi. Trần Cẩm Phàm không ở lại, tức giận bỏ về. Hai người lại còn đưa mắt nhìn nhau. Yên tâm đi, Cẩm Phàm rộng lượng lắm, sẽ không vì chuyện này mà nói giận đâu. Chờ mùi ấy hết giận rồi thì ổn thôi. Sở Lăng Thiên nói. Ừ, ăn cơm thôi. Sở Lăng Thiên đi sóng vai với nàng. Linh Nhi, nếu chuyện này không sáng tỏ, muội sẽ làm gì? Đương nhiên là rời khỏi chàng rồi. Ta đi đường dương quang của ta, chàng đi cầu độc mộc của chàng. Đúng là nhẫn tâm. Chàng thử xem. Y vươn tay bỗng nhiên ôm chầm lấy nàng từ phía sau, tì cầm lên đầu nàng, dịu dàng nói. Linh Nhi, vĩnh viễn cũng không xảy ra chuyện như vậy, đừng rời xa ta. Để xem biểu hiện của chàng đã. Ngày hôm sau, y theo lời hẹn, Gia Cát Linh Nẫn cấp cho Chu gia 50 vạn lượng ngân phiếu. Chu Nham kiểm tra ngân phiếu thật giả. Đại tiểu thư thật tuân thủ lời hứa, bản tướng quân rất thích. Vì đáp tạ đại tiểu thư, Gia Gia lệnh cho ta tiếp đón tiểu thư chu đáo. Bản tướng quân sẽ thiết yến khoản đãi đại tiểu thư, mong rằng sẽ được hân hạnh. Bản tiểu thư còn có việc, không quấy rầy. Sắc mặt Chu Nham lạnh lùng, khi nào thì hắn vì đoạt một nữ nhân về tay mà tốn nhiều tâm tư như vậy chứ? Nhưng nàng lại không cảm kích. Đại tiểu thư lo lắng bản tướng quân hạ độc trong rượu sao? Phải phải xem tướng quân có bản lĩnh đó hay không đã. Bản tiểu thư thật sự có việc, cáo từ trước. Xa Cát Linh Nẫn vừa mới đi ra lại gặp phải một bóng hồng hùng hổ vụt tới. Nữ nhân thối, lại dám cám dỗ biểu ca. Xa Cát Linh Nẫn ngay cả liếc mắt một cái cũng lừa xem nàng, lách người đi lướt qua nàng. Đứng lại đó! Công chúa Triều Hoa quát. Nhìn thấy bản công chúa lại có thể không quỳ, buồn cười. Bản công chúa sẽ trị người tội bất kính. Xa Cát Linh Nẫn cười lạnh, xoay người rồi nói. Công chúa điện hạ, hoàng thượng đặc biệt cho dân nữ gặp người thì không cần phải quỳ xuống. Chẳng lẽ công chúa còn lớn hơn cả hoàng thượng sao? Người! Bản công chúa không biết. Tóm lại, hôm nay ta phải bảo ngươi quỳ. Triều Hòa, đừng gây sự nữa. Chu Nham nhíu mày, không vui nhìn công chúa Triều Hòa, rồi nói. Nàng ấy là tẩu tẩu tương lai của muội, không được vô lễ. Tẩu tẩu sao? Công chúa Triều Hòa khó thở. Nham ca ca, mắt Quỳnh bị mù sao? Lại có thể xem trọng một nữ nhân xấu xí, vô phép như thế, Quỳnh không được phép thích ả? Triều Hòa, đây là chuyện của ta. Môi mặc kệ, chính là không cho phép Quỳnh thích ả. Còn có ngươi, ngươi đừng tưởng rằng có chút tiền là được nham ca ca. Ngân lượng của bản công chúa có thể mồi đứt mấy chục cái linh thiêng. Xa Cát Linh Nẫn lắc lắc đầu, hai người này đúng là quá nhàm chán. Nhưng lúc họ đang dây dưa, nàng rời khỏi phủ thừa tướng trước. Nàng đi rồi, Chu Nham cũng vội vàng trở lại thư phòng, để lại một mình công chúa Triều Hoa. Tỷ nhân, đừng trách ta không cảnh cáo người trước. Công chúa Triều Hoa nhắm mắt, ý vào sự che chở của phụ hoàng mà ngươi không để bản công chúa vào trong mắt, ngươi nhất định sẽ hối hận. Tính tình công chúa Triều Hoa cực kỳ nóng nảy, bình thường thùng trỏng kêu to, nhưng lại là người chẳng có chút ý kiến gì. Lần trước nhục nhã đại tiểu thư bất thành, lại thấy nàng ở cùng một chỗ với Chu Nham, phổi cũng bị tức giận sắp lũng. Lần này nàng mới nhớ tới Chu Quý Phi bị biếm vào lãnh cung kia. Đại tiểu thư linh thiêng, người chờ đó cho ta. Công chúa Triều Hoa hậm hực, vội vàng đi tìm Chu Tuyết Tranh để nàng ta ra chủ ý cho mình. Dì à, dì giúp Triều Hoa đi. Công chúa Triều Hoa ôm cánh tay Chu Tuyết Tranh lay lay rồi nói. Con hận nữ nhân đó muốn chết, con nhất định phải làm nó chết. Mẫu phi bị biếm vào lãnh cung rồi, bà hoàng hậu kia sẽ không giúp con đâu. Dì, chỉ có dì mới có thể giúp con thôi. Chu Tuyết Tranh im lặng uống trà, nàng đối với đứa cháu này chẳng có chút thiện cảm, để mặt nó phẫn nộ lên án đại tiểu thư linh thiêng, một câu cũng không nói. Dì, dì nói gì đi, chỉ có dì mới giúp được con thôi. Công chúa Triều Hòa níu kéo không thôi. Dì không biết chứ, nữ nhân kia dây dưa không rõ với Thất Ca. Ngày đó dì cũng thấy rồi, Thất Ca đã cứu ả ở trước mặt bao nhiêu người. Được rồi. Chu Tuyết Tranh mất kiên nhẫn, cắt ngăn lời của nàng. Ngày thường không học được cái gì, gặp chuyện điện mất chủ kiến. Bình thường dùng thời gian bướng bỉnh của người để đọc sách, sẽ không phải luống cuống như bây giờ rồi. Dì nói phải. Trong lòng công chúa Triều Hoa nhanh chóng oán hận. Nữ nhân thối, không phải chỉ hơn ta vài tuổi thôi sao? Ra vẻ trưởng bối cái gì chứ? Nếu không phải thật sự có chuyện, bản công chúa cũng sẽ chẳng tới xin ngươi đâu. Dì, con nhất định sẽ theo ca ca ngoan ngoãn học hành. Dì giúp con một lần này đi. Yên tâm, con sẽ không để dì giúp con không đâu. Phụ hoàng thương con có thể nói giúp vài lời trước mặt phụ hoàng cho dì. Triều Hòa, người biết không, ngu xuẩn không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi ngu xuẩn mà tự cho mình là thông minh. Bản cung không cần ngươi nói giúp gì trước mặt hoàng thượng hết. Gì? Vậy rốt cuộc ngươi có giúp con hay không đây? Nể mặt trên người ngươi có chảy dòng máu Chu gia, bản cung sẽ giúp ngươi một lần. Một Gia Cát Linh Ẩn đã khiến nàng cảm thấy cố hết sức rồi, lại thêm một đại tiểu thư linh thiên, nàng nhất định phải ra tay diệt trừ. Cảm ơn gì? Công chúa Triều Hoa lập tức vừa vẽ ra mặt. Dì định đối phó với ả thế nào? Ta sẽ nghĩ cách, người trở về liền giả bệnh. Hôm nay và ngày mai cũng đừng dùng thiện, ngay cả nước cũng không thể uống. Chuyện này cứ giao lại cho ta đi. Dì, không ăn cũng không uống, làm sao con chịu được chứ? Con sẽ chết đói. Công chúa Triều Hoa ấm ức ra mặt. Vậy ta không giúp được người chuyện này rồi, tự mình nghĩ cách đi. Được rồi, làm theo lời của dì nói là được chứ gì, làm trò quỷ gì không biết. Công chúa Triều Hoa nói thầm. Người lại đây, ta nói với người phải làm sao.